Ngụy Tiêu chớp chớp mắt, không tin mùi hắn sẽ như vậy linh. Ta nói đúng sao? Hừ. Ngụy Tiêu nhìn Tạ Thừa Đình liếc mắt một cái, ngửa đầu hồi phong bếp đi, thật là một chút cảm giác thành tựu đều không có. Chờ hai người đều ngồi trên bàn về sau, nàng lại có chút nhịn không được. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào biện bạch ra tới? Nàng cảm thấy cùng thịt kho tàu hương vị không sai biệt lắm sao? Ta không phải đoán được, chẳng qua ngươi trước hai ngày liền vẫn luôn ở nhắc mãi muốn ăn móng heo, lại nói ngươi hôm nay không phải rất sớm liền đi công xa sao? Tạ Thừa Đình thấy nàng tiểu bộ dáng cảm thấy có chút buồn cười, khó được mà không đậu nàng. Vốn dĩ nghe Ngụy Tiêu nhắc mãi, hắn đã tìm người đính hảo móng heo cùng rất nhiều công xã khó có thể mua tể gia vị. Kết quả hắn còn chưa có đi lấy, nàng bản thân nhịn không được mua trở về làm thượng. Đó là bởi vì trong khoảng thời gian này tự nhi viết nhiều, ta yêu cầu bổ bổ. Ân, hảo lý do. Dùng móng heo tới bổ. Tạ Thừa Đình nhướng mày, rất là bội phục nhà mình tức phụ nhi có thể tìm ra như vậy lấy cớ, cùng tự hắc không hai dạng. Rốt cuộc. Ăn chỗ nào bổ chỗ nào sao? Ăn móng heo bổ heo tay, không tật xấu. Rửa chén là Tạ Thừa Đình sống, sau khi ăn xong hắn thập phần chủ động mà thu thập chén đũa, bởi vì giữa trưa có đốn có chút dầu mỡ, Ngụy Tiêu trước tiên chuẩn bị một nồi nước ấm, lúc này tẩy xuyến chính thích hợp. Như thế nào mới có thể học được làm gia cụ? Ngụy Tiêu ỉ ở một bên nhìn Tạ Thừa Đình nghiêm túc mà làm việc, cảm thấy thời cơ vừa lúc, vội vàng tung ra chính mình đại nan đề. Ngươi muốn làm cái gì? Tạ Thừa Đình ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trực tiếp hỏi. Ngụy Tiêu nhìn rõ ràng hắn trong mắt ý tứ, dậm dậm chân, lại giơ tay chụp một chút vai hắn. Ta muốn chính mình động thủ. Nàng làm một cái chí hướng rộng lớn đốn tuổi công được không? Ngươi phải làm thợ mộc. Tạ Thừa Đình trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên có chút một lời khó nói hết, cảm thấy cái này tức phụ có phải hay không quá không ngừng nghỉ chút. Thợ mộc. Ngụy Tiêu biểu tình sửng sốt, dựa theo nàng chuẩn bị ở trong không gian làm sự, nói là thợ mộc cũng có thể. Nhưng nàng liền dạy học thợ cũng chưa nghĩ tới, càng đừng nói đi làm thợ mộc, như vậy yêu cầu hạ khổ công phu nghề không thích hợp ái lười nhắc nàng, nàng bất quá là tưởng có thể chính mình động tác giờ y y. Không muốn làm thợ mộc, liền tùy tiện tâm sự, lại liêu liền học học, chính mình động thủ cơm no áo ấm, học xong lo trước khỏi hòa sao. Ở Tạ Thừa Đình ánh mắt hạ, Ngụy Tiêu nói một đoạn không hề trung tâm tư tưởng vô nghĩa. Kết quả Tạ Thừa Đình cư nhiên không hoài nghi gật gật đầu, tỏ vẻ hắn tới nghĩ cách. Sau đó liền đi ra cửa. Ngụy Tiêu quay đầu nhìn lại, chén đã tẩy hảo, nồi và bếp đều thu thập đến sạch sẽ, thật là đáng giá khen ngợi hảo đồng chí, đặc biệt không thích giải quyết tốt hậu quả Ngụy đồng chí rất là vui mừng. Vào lúc ban đêm Ngụy Tiêu bận việc cả đêm, kết quả ý thức tiêu hao thật sự quá lớn, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều nàng tinh thần vẫn là có chút hề hoài. Tạ Thừa Đình tới đại đội tiểu học tiếp nàng, lại nói yếu lĩnh nàng đi một chỗ. Ngụy Tiêu đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về thanh niên trí thức sở cùng nàng giường tương thân tương ái, đối tượng là cái gì? Vị hôn phu là cái gì? Chờ nàng tỉnh ngủ khôi phục tinh thần lại đến nói chuyện yêu đương. Ngươi tinh thần như thế nào như vậy kém? Cau mày mà lại nghiêm túc ngữ khí, lệnh đến Ngụy Tiêu cuối cùng tụ tập vài phần tinh thần, chỉ lắc lắc đầu nói. Tối hôm qua không ngủ hảo nha. Ta đây bối ngươi trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, cơm chiều ta tới làm. Nói, Tạ Thừa Đình chuẩn bị ngồi xổm xuống đi bối nàng, Ngụy Tiêu hoảng sợ, nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng. Đừng à, ta chỉ là không ngủ hảo, lại không phải nhiều nghiêm trọng vấn đề, nơi nào dùng đến ngươi bối ta. Hơn nữa không chừng đưa tới bao nhiêu người nói xấu, nếu là hai người một chỗ, Ngụy Tiêu nhưng thật ra rất vui lòng làm thượng vừa làm. Lại thấy Tạ Thừa Đình không muốn từ bỏ bộ dáng. Ngụy Tiêu chạy nhanh hỏi hắn tới tìm chính mình là vì cái gì? Ngươi không phải nói muốn học làm một sống sao? Ta dạy cho ngươi. Có quan hệ với Ngụy Tiêu sự Tạ Thừa Đình luôn là để ở trong lòng. Gì, ngươi liền này đều sẽ. Ngụy Tiêu nghe được lời này sau lại tinh thần không ít. Ngươi ngủ kia giường còn không phải là ta làm sao? Ngụy Tiêu suy nghĩ một chút, thật là có chuyện như vậy. Tạ Thừa Đình vốn là sẽ không. Năm trước đại đội không phải mua trở về một đám bó củi sao, thanh niên trí thức sở bên này cũng làm không ít đồ vật, Tạ Thừa Đình cả ngày đi theo đại đội đặng thợ mộc cùng nhau bận trước bận sau, Ngụy Tiêu là thật không đặc biệt chú ý tới chính mình ngủ giường là từ Tạ Thừa Đình một tay làm thành. Ngươi thật đúng là học xong. Tạ Thừa Đình ngươi như thế nào như vậy lợi hại? Nay sùng bái đôi mắt nhỏ lệnh Tạ Thừa Đình đều có chút không được tự nhiên, chỉ nói không có gì ghê gớm. Nhưng đối với Ngụy Tiêu cái này liên tục vài lần phá đổ giá gỗ người tới nói, không hai ngày là có thể chính mình thượng thủ làm giường Tạ Thừa Đình thật là cái động thủ boy. Phần 44. Cho nên ngươi muốn mang ta đi nơi nào học a? Phía trước lộng trở về bó củi còn có không ít, ta ngày hôm qua đi hỏi Đặng Thợ Mộc, nói là cách vách đại đội có người thác hắn làm điểm đồ vật, ta tính toán lanh ngươi đi, nhàn hạ khi giúp đỡ hắn làm sống, ngươi cũng liền có cơ hội học tập. Nếu không, nơi nào có bó củi làm nàng luyện tập? Tạ Thừa Đình, ngươi tốt nhất. Ngụy Tiêu kích động mà ôm lấy hắn hung hăng mà hôn một cái, ngay sau đó bung ra, nhảy bắn đi phía trước đi, còn quay đầu lại thúc giục hắn mau một ít. Tinh thần huệ phải là cái gì? Không tồn tại, nàng là sinh khí có sức sống Ngụy Tiêu. Tạ Thừa Đình sờ sờ miệng mình, lại nhìn nhìn bốn phía, thấy không ai lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đối chính mình định ra tức phụ còn có thể làm sao bây giờ. Sùng bái. Mà Đặng Thợ Mộc tắc rất vui Tạ Thừa Đình tới hỗ trợ, rốt cuộc hắn là hắn gặp qua học được nhanh nhất người, cho dù bên người theo cái có chút gây sự Ngụy thanh niên trí thức. Bất quá bọn họ tới hỗ trợ cũng sẽ không phân đi hắn thứ gì, sớm một chút làm xong sống chẳng phải là càng tốt. Quả nhiên, có một số việc vẫn là yêu cầu sư phó, Ngụy Tiêu thông qua một đoạn thời gian học tập, cuối cùng đem trong không gian giá gỗ đắc hảo. Kia một ngày nàng cao hưng phân chân đến giống như ăn Tết giống nhau, kỳ thật bất quá là làm cái đơn giản nhất bất quá trí vật giá, còn thô ráp đến cực điểm. Nhưng Thợ Mộc, Ngụy đã rất là thỏa mãn. Thậm chí còn ngày nọ cao hứng mà lại sướng nổi lên đốn tuổi chi ca, vấn đề là lần này nàng cũng không phải ở chính mình trong nhẫn không gian, mà là. Đặng Thợ Mộc cùng Tạ Thừa Đình đồng thời nhìn phía tự đắc mà hừ ca Ngụy Tiêu, trên mặt biểu tình là đồng dạng mờ mịt. Đặc biệt là Đặng Thợ Mộc, thậm chí hoài nghi cái này Ngụy thanh niên trí thức không phải chính mình nhận thức cái kia, Ngụy thanh niên trí thức ai? Mỹ lệ, xinh đẹp, đẹp, Đặng Thợ Mộc cũng sẽ không cái gì hình dung từ. Chỉ là từ đại đội một ít người trẻ tuổi trong miệng nghe tới. Này ngốc hề hề bào đầu gỗ sướng ca cô nương thật là cái kia trong thành tới Ngụy thanh niên trí thức. Đặng Thợ Mộc hoài nghi nhân sinh, quay đầu nhìn về phía Tạ Thừa Đình. Tạ Thừa Đình gật gật đầu, tỏ vẻ ngươi tưởng không sai, này ngốc nữ chính là hắn chưa quá môn tức phụ nhi. Đầu xuân lúc sau thời tiết vẫn luôn thực hảo, hôm nay lại tí tách mà rơi nổi lên vũ, dòng nước lạnh tới đột nhiên. Ngụy Tiêu lại mặc vào vốn dĩ đã thay cho áo đông. Kết quả vẫn là vô ý bị cảm, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng lại bởi vì nghẹt mũi nói chuyện ong thanh ong khí. Lo lắng đem cảm mạo lây bệnh cấp học sinh, Ngụy Tiêu đem sách giáo khoa cùng bút ký đều giao cho Tạ Thừa Đình. Học tập không thể đoạn, dù sao ngươi hôm nay không có việc gì, liền từ ngươi đi cho bọn hắn đi học đi. Nhìn thoáng qua nhét vào trong lòng ngực thư, Tạ Thừa Đình trên mặt biểu tình nói không nên lời khó coi. Trừ bỏ đối mặt Ngụy Tiêu, hắn thật sự không phải một cái nói nhiều người. Cho dù tiểu học sách giáo khoa với hắn mà nói rất đơn giản, chính là chạm thượng cái kia bục giảng lại rất không dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta chảy nước mũi đánh hắt xì đi đi học sao? Tạ đồng chí, ngươi nỡ lòng nào? Ngụy Tiêu đỉnh cái ninh đến đỏ lên mũi, mắt hàm chờ mong mà nhìn Tạ Thừa Đình. Hắn càng là kháng cự, Ngụy Tiêu liền càng muốn nháo hắn. Ta sẽ không. Tạ Thừa Đình tuy rằng bị Ngụy Tiêu xem đến tâm đều mềm, nhưng vẫn là không có từ bỏ dãy rủa. Còn không có bắt đầu ngàn vạn đừng nói chính mình không được, có lẽ ngươi sẽ phát hiện một khác phiến thiên địa, ta tin tưởng ngươi. Đã từng Tạ Thừa Đình nói qua Ngụy Tiêu trong mắt như là hàm chứa sao trời, giờ phút này này sao trời chính như ảnh tùy hình mà nhìn hắn, một chén tâm linh canh gà uống đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cho dù Tạ Thừa Đình thừa nhận được, khá vậy kháng bất quá ta tin tưởng ngươi bốn chữ. Cuối cùng, Tạ Thừa Đình chỉ phải ở Ngụy Tiêu sán lạn tươi cười chung như tráng sĩ giống nhau đi ra cửa. Mà Ngụy Tiêu tắc uống lên hắn ngao tốt canh gừng, thoải mái dễ chịu mà hoa trên giường lười nhác, thường thường mà còn từ trong không gian đảo điểm đồ ăn vặt ra tươi ăn, cảm giác sinh bệnh nhật tử cũng là như thế thư thái. May mắn Trương Mỹ Duyệt không ở, chẳng phải là lại đến đỏ mắt mà hướng nàng phun phát hỏa. Gần nhất bọn họ cái này thanh niên trí thức sở người đều đặc biệt vội. Triệu Lãng nàng là biết đến, vui lâu ở lò gạch vô pháp tự kiềm chế, cho dù có điểm thời gian nhàn hạ cũng là bồi đặng ra phân. Lưu Vĩ Hồng từ kinh thị sau khi trở về liền thường xuyên là thanh niên trí thức sở mất tích dân cư, trước kia hắn là đơn phương treo cái kia giúp hắn làm việc cô nương, hiện tại cũng không biết vì sao chuyển biến tâm tư, tiếp nhận nhân ra, hai người quan hệ nhanh chóng trở nên thân mật lên, ước cái tiểu sẽ dắt cái tay nhỏ cũng là thường xuyên có. Nhưng là Trương Mỹ Duyệt không biết vì sao cũng trở nên thường xuyên không thấy bóng người, ban đầu Ngụy Tiêu còn tưởng rằng nàng là ở cách vách, lại có một lần ngẫu nhiên đụng tới cách vách đều biết thành, bị nàng ngăn lại chất vấn có phải hay không lại đối Trương Mỹ Duyệt làm cái gì chuyện xấu, nếu không vì sao Trương Mỹ Duyệt gần nhất cũng chưa đi bọn họ kia. Ngụy Tiêu ngay lúc đó tâm tình là tất, cậu, nàng là nên phun trở về vẫn là cao ngạo mà không đi để ý tới. Ngụy Tiêu lựa chọn là phun trở về. Nàng không đi các ngươi chỗ đó chẳng lẽ không phải bởi vì có người không yêu tắm rửa sao? Ngại mùi vị đại. Đều biết thanh sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, bởi vì nàng chính là cái kia không yêu tắm rửa. Ngụy Tiêu kỳ thật lời này đều không phải là nhằm vào nàng, chỉ vì có một lần xác thật nghe được Trương Mỹ Duyệt trong miệng phun tảo quá cách vách thanh niên trí thức không yêu tắm rửa, lại chưa nói là ai. Nhưng lúc này vừa thấy đều biết thanh biểu tình, Ngụy Tiêu lập tức cảm thấy chính mình đã hiểu, chân tướng. Nàng nói, không phải là đều biết thanh đi. Ngụy Tiêu chớp hai cái hồ ly mắt, cười đến ý vị thâm trường, đều biết thanh nhưng ngàn vạn đừng trách Mỹ Duyệt nàng nơi nơi nói, kỳ thật nàng cũng là vì ngươi hảo, cần tắm rửa hữu ích thân thể khỏe mạnh. Đều biết thanh có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể cắn răng quay đầu đi rồi, đến nỗi nàng cùng Trương Mỹ Duyệt sẽ thế nào liền mặc kệ Ngụy Tiêu sự. Các nàng sau lưng thường xuyên nghị luận thị phi, xuất hiện nhất thường xuyên nhân vật tự nhiên là Ngụy Tiêu, ai làm nàng xinh đẹp là nguyên tội, đủ để khác nào đó người đánh tâm nhãn chán ghét. Ngụy Tiêu nhưng không tính toán cùng các nàng so đo, ai từng tưởng này đều biết thanh thế nhưng còn chính mình tìm tới môn tới, quả thực chính là thảo mắng. Trương Mỹ Duyệt như thế nào đều là cái người trưởng thành rồi, nàng lại không phải Trương Mỹ Duyệt mẹ, cái gì chậu phân đều hướng nàng trên đầu khấu. Ngụy Tiêu cảm thấy có phải hay không nàng ăn chay lâu lắm, làm những người này cảm thấy nàng người thiện, xứng đáng bị khinh. Chương 38. Mặc kệ Trương Mỹ Duyệt đang làm những gì, chỉ cần đừng đến gây chuyện thượng nàng, Ngụy Tiêu cũng không tính toán đi để ý tới. Đều đã thành niên, nên vì chính mình nhân sinh phụ trách. Bởi vì Ngụy Tiêu bị cảm, giữa trưa thời gian Tạ Thừa Đình từ đại đội tiểu học đuổi trở về, phụ trách làm hai người cơm trưa. Thủ nghệ của hắn chẳng ra gì, chỉ là có thể đem đồ ăn làm thục mà thôi, Ngụy Tiêu kỳ thật phi thường không nghĩ hắn đi đạp hư đồ ăn. Nhưng lại cao hứng với có thể ăn đến nhà mình bạn trai làm cơm trưa tình yêu, liền yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi. Bay cái ghế nhỏ ngồi ở bếp trước động giúp hắn thêm xài, một bên chống cằm nhìn hắn. Kia phó biểu tình mất công Tạ Thừa Đình ý chí đủ kiên định, mới có thể vẫn duy trì bất biến tốc độ sát rau, mà không có thiết tới tay. Suy xét đến Ngụy Tiêu sinh bệnh ăn uống không tốt, Tạ Thừa Đình cố ý cho nàng ngao cháo. Bị hảo đồ ăn về sau chỉ còn chờ cháo khởi nồi mới hảo xào rau, dù sao không có việc gì, Tạ Thừa Đình giặt sạch tay, ngồi xổm Ngụy Tiêu trước mặt, duỗi tay ở cái trán của nàng thượng rán, xác định không phát sốt liền an tâm vài phần. Yên tâm đi, ta thân thể hảo đâu, có người giúp ta đi học, ta hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nhất định nhi tinh thần thật sự. Ngụy Tiêu vừa dứt lời, Tạ Thừa Đình liền một bộ ngươi ở đầu ta biểu tình, phảng phất đang nói thân thể người tốt như thế nào liền bị cảm. Ngụy Tiêu vô pháp, vươn đôi tay phủng trụ Tạ Thừa Đình mặt, làm nũng nói. Ngươi kia cái gì biểu tình a? Không tin lời nói của ta sao? Lần này cảm mạo chỉ là đại ý, hơn nữa ta ăn dược. Vốn đang tưởng giải thích một chút về chính mình mang theo dược sự, kết quả Ngụy Tiêu phát hiện Tạ Thừa Đình lực chú ý không đặt ở nơi này, hơn nữa hướng về phía tay nàng ngửi ngửi. Ngươi lại trộm ăn cái gì? Nào có. Ngụy Tiêu giấu đầu lòi đuôi mà chạy nhanh bắt tay phong tới phía sau. Tạ Thừa Đình gì lời nói cũng chưa nói, chỉ là hướng về phía Ngụy Tiêu nhướng mày. Kết quả Ngụy Tiêu bị hắn này động tác cấp điểm tạc, lập tức nhảy dựng lên, nắm hắn hỏi có phải hay không liền ăn cái gì đều đến hướng hắn thông báo. Làm sao vậy sao? Ta liền ăn một chút gì đều không được. Còn nói ta trộm, quang minh chính đại được không? Cảm mạo hảo ngươi muốn ăn cái gì đều được, nhưng là sinh bệnh liền ăn phận chút, có chút đồ vật cần thiết đến ăn kiêng. Nàng đôi tay kia một phùng đi lên, Tạ Thừa Đình đã nghe tới rồi mùi vị, kia cổ phao ớt mùi vị Ngụy Tiêu đã từng cho hắn ăn qua, còn lại nhải mà phổ cập khoa học nửa ngày về cánh gà ngâm ớt có bao nhiêu ăn ngon chuyện này nhi. Chuyện này xác thật là Ngụy Tiêu đối lý, sinh bệnh thế nào cũng phải trang một bộ đáng thương hình dáng, buộc nhân ra Tạ Thừa Đình người này tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm hảo đồng chí đi cấp một đám hoa đi học, kết quả chính mình trốn tránh ăn đồ ăn vặt, vẫn là loại này sinh bệnh muốn ăn ít đồ vật, xác thật không phúc hậu chút. Tạ Thừa Đình căn bản là không mắng nàng, chẳng qua là lo lắng nàng sinh bệnh lại không chú ý, cái này làm cho vốn dĩ ý chí chiến đấu sục sôi Ngụy Tiêu chỉ phải tỉnh lại chính mình, tỏ vẻ về sau tuyệt không tái phạm. Hảo! Nhìn Ngụy Tiêu ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Tạ Thừa Đình rôi tay ở nàng trên đỉnh đầu hô loát hai hạ, còn an ủi mà vỗ vỗ, rất giống ở chụp một con tiểu cầu. Hôm nay ta giống như bởi vì biểu tình quá nghiêm túc, đám kia củ cải đầu khóc đến đặc biệt thê thảm. Như là vì an ủi nàng, Tạ Thừa Đình bóc chính mình đoạn, buổi sáng giúp Ngụy Tiêu dậy thay nháo ra chê cười. Một cái hài tử khóc Tạ Thừa Đình đã cảm thấy đủ nháo tâm, kết quả còn một đám hài tử khóc, từ nhỏ liền không yêu khóc, chỉ biết cùng người so quyền đầu cứng không ngạnh Tạ Thừa Đình quả thực tưởng đầu hàng. Bởi vì Ngụy Tiêu nổ kẻ phục thượng cố ý cho hắn biết không được tấu hài tử. Thật sự nha, gặp gỡ ngươi như vậy lão sư, ta cũng thật đồng tình bọn họ. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Ngụy Tiêu biểu tình lại là tràn đầy hạnh thai lạc họa. Nàng kỳ thật cũng không phải cái nhiều thích mang tiểu hài tử người, rốt cuộc chính mình hai đời cũng chưa như thế nào cùng tiểu hài nhi tiếp xúc quá, đời trước tuy rằng cha mẹ ly hôn sau lại từng người tái hôn thả sinh tiểu hài tử. Nhưng Ngụy Tiêu là bị cha mẹ lưu lại cái kia, cùng hai cái ra đều không hợp nhau, bởi vậy đinh điểm cũng không cảm thấy kia mấy cái tiểu hài tử là nàng đệ đệ muội muội. Nhưng là nàng lại tới giáo một đám phá lệ hoạt bát hài tử đọc sách, mới đầu bọn họ đều đặc biệt không phối hợp, Ngụy Tiêu là suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mới rốt cuộc làm đám kia hồn tiểu tử trở nên nghe lời. Mà hiện giờ làm Tạ Thừa Đình thể nghiệm một hồi, một người vui không bằng mọi người cùng vui, có người chia sẻ cảm giác phi thường tốt đẹp. Ngươi nha! Tạ Thừa Đình đối mặt tiểu hài tử đều đông cứng biểu tình giờ phút này lại nhu đến không thể tưởng tượng, lại ở Ngụy Tiêu mũi thượng nhẹ nhàng quát một chút. Mới đứng dậy chuẩn bị đem cháo khởi nồi, sau đó xào rau. Đừng quát ta cái mũi, đau đâu. Ngụy Tiêu kiểu khí mà che lại cái mũi, hướng Tạ Thừa Đình kháng nghị, đáp lại nàng là Tạ Thừa Đình thấp thấp tiếng cười. Sau khi ăn xong, Tạ Thừa Đình hỏi Ngụy Tiêu muốn hay không ngủ tiếp một lát giấc. Ngụy Tiêu chạy nhanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng muốn hoạt động hoạt động. Lúc này đã ngừng vũ, còn đi hoa trên giường cũng quá suy sút đi. Ngươi buổi sáng có phải hay không ở trên giường lăn lộn? Tạ Thừa Đình đột nhiên một câu lệnh Ngụy Tiêu choáng váng hơn nửa ngày, không hiểu lắm vì đề tài gì nhảy tới nơi này. Chỉ thấy hắn rỗi tay chỉ nàng tóc nói, loạn chung có tự, giống ổ gà. Ngụy Tiêu không nói hai lời một cái tắt vô vào hắn mu bàn tay thượng, nàng bạn trai lại một lần phát bệnh, không lo người. Đãi nàng liền lu nước thủy chiếu chiếu, phát hiện Tạ Thừa Đình hình dung đến phi thường chuẩn bị, thiếu chút nữa không bạo tẩu. Này nam nhân xem nàng này tóc rối nhìn một cái giữa trưa, lúc này mới nhắc nhở nàng. Thẳng cảm thán may mắn không người ngoài, nếu không Ngụy thanh niên trí thức hình tượng sẽ lại một lần đã chịu nghi ngờ. Đến nỗi Tạ Thừa Đình, hắn đều không lo người, chính mình để ý đến hắn làm chi. Nhưng là Tạ Thừa Đình hiển nhiên không có đinh điểm tự giác, lúc này lại thấu lại đây, thân mật mà đối Ngụy Tiêu nói. Ta cho ngươi biên bím tóc. Ngụy Tiêu cùng gặp quỷ tựa mà trừng mắt Tạ Thừa Đình, nàng bạn trai này phong cách có phải hay không không đúng lắm, vì cái gì bắt đầu đi như vậy lộ tuyến. Phía trước nháo phải cho nàng cắt tóc liền tính, hôm nay còn tưởng cho nàng biên bím tóc, thả lời này còn nói đến vô cùng tự nhiên. Ta không cần. Ngụy Tiêu đem đầu riêu đến cùng cái trống bỏi dường như, kiên quyết không đồng ý làm hắn lại động chính mình đầu tóc. Kết quả Tạ Thừa Đình lại phi thường kiên trì. Thế nào cũng phải nói phải vì bạn gái hảo hảo phục vụ một lần, cũng không biết từ chỗ nào học được. Tuy là Ngụy Tiêu đã có chuẩn bị tâm lý, cũng bị nắm đến nước mắt đều phải xuống dưới. Phần 45. Nàng hồng mắt quay đầu chiều Tạ Thừa Đình lên án, nàng bạn trai cuối cùng nhặt lên bức trên mặt đất lương tâm, một bộ thực không được tự nhiên bộ dáng, buông ra trong tay con tin, tóc. Nên đón bạn gái một đốn loạn quyền béo tấu, xem hắn biểu tình. Nhận được vui vẻ chịu đựng. Ngụy Tiêu đem trong không gian lúa mạch thu xong về sau, hung hăng mà nghỉ ngơi hai ngày, lại bắt đầu mân mê khởi những thứ khác. Hao hết trăm cây ngàn đắng lộng xuống dưới bốn cây, tất cả đều bị làm thành cái giá, chỉnh chỉnh tề tề mà mã thành từng hàng. Trước kia ở trong không gian tích cóp hạ đồ vật cũng bị Ngụy Tiêu cấp lộng tới trên giá, cùng cái siêu thị dường như, tuyển mua lên đặc biệt sảng, còn không cần tiêu tiền. Rảnh rỗi lúc sau, Ngụy Tiêu lại đánh thượng những cái đó đã lớn lên cao cao đại đại cây giống nhóm chủ ý, nàng cảm thấy chính mình thợ mộc sống tiến triển cực nhanh, cho nên chuẩn bị giờ y y làm nhà gỗ nhỏ. Trước kia đã từng ở Mô Bảo Thượng mua quá không ít phòng ốc mô hình, chính mình động thủ cảm thấy thập phần hào chơi. Muốn làm liền phải làm cái đại, Ngụy Tiêu nhưng không thỏa mãn với kia nho nhỏ mô hình, nàng chuẩn bị làm chân chính có thể ở lại người nhà gỗ nhỏ, liền ở nàng tân tươi xuống hoa cỏ hạt giống phụ cận. Ngắm lại về sau, từ nhà gỗ đẩy cửa ra tới chính là một mảnh hoa điền, cỡ nào tốt đẹp cảnh trí. Ngụy Tiêu ở trong không gian phát hiện đã từng mua hoa cỏ hạt giống, nhưng quá mức thưa thớt. Nàng lại cố ý cùng Tạ Thừa Đình đi trong núi hái chút không biết tên hoa dại, toàn bộ chuyển qua trong không gian, hơn nữa thuận lợi tồn tại. Khác không nói, nàng cái này không gian đối với thực vật thật sự là phi thường hữu hảo, bất luận cái gì đồ vật đều có thể tài sống. Hiện tại trong không gian xanh hóa diện tích càng lúc càng lớn, không chỉ có là trước đây kia phiến rừng cây nhỏ biến đại, rõ ràng có thể thấy được thổ địa cũng có không ít diện tích. Bất quá, cánh rừng cho dù lớn cũng không có điều A. Ngụy Tiêu lộng như vậy nhiều hoa hoa thảo thảo, Tạ Thừa Đình không hỏi nàng là dùng để làm gì, dù sao chính là bồi nàng đi làm. Ngụy Tiêu nhưng thật ra giải thích một câu, lúc trước đưa cho A Di các nàng đồ vật liền tăng thêm các loại hoa cỏ tinh hoa. Nhẫn không gian tuy rằng xa xôi địa phương không có gì biến hóa, nhưng là Ngụy Tiêu thường hoạt động phạm vi lại biến chuyển từng ngày, đi bước một hướng ra phía ngoài như tầm ăn lên. Nguyên bản rừng cây nhỏ còn ở bản thân tiếp tục phát triển, Ngụy Tiêu hiện giờ là một chút cũng không gánh không có bó củi nhưng dùng, dốc hết sức mà tạo, đáp suy sụp một gian lại một gian nhà gỗ, nhưng nàng làm không biết mệt, thế muốn đem việc này làm thành công. Đang không ngừng sờ soạn chung, Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình càng ngày càng thích thượng những việc này, nhìn không gian dựa theo nàng ý tưởng ở dần dần biến hóa, cảm giác thành tựu mười phần. Gần nhất như thế nào gặp ngươi tổng hướng đặng thợ mộc nơi nào chạy? Ngụy Tiêu đi theo đặng gia phân đi tìm nàng bà ngoại tuyển tiểu kê, Ngụy Thẩm Nhi mẹ hay không thật sự như vậy lợi hại, tạm thời còn nhìn không ra tới, Ngụy Tiêu đã xách theo gà con về tới thanh niên trí thức sở. Kế đốn tuổi kiếp sống lúc sau nàng lại đốt sáng lên chính mình nuôi dưỡng kỹ năng. Thế muốn đem gà con nhóm dưỡng đến to mọng đáng yêu, lấy thỏa mãn chính mình muốn ăn nha. Trở về trên đường, đặng gia phân mới có chút tò mò hỏi Ngụy Tiêu. Nghệ mục này tài nghệ không tồi nha, nhìn quá ta dùng vật liệu thừa làm tiểu phòng ở sao. Nhắc tới việc này, Ngụy Tiêu hứng thú chí bừng bừng, cấp đặng gia phân khoa phổ như thế nào kiến hảo một tòa nhà gỗ nhỏ, suy xét các mặt lại là này đó. Nàng hiện tại đã có chút minh xác chính mình về sau ghi danh cái gì chuyên nghiệp. Chọn chọn nhặt nhặt lâu như vậy, liền Ngụy Tiêu chính mình cũng chưa nghĩ đến, nàng cuối cùng cư nhiên chỉ là vì cái nhà gỗ tử liền quyết định liền đọc kiến trúc hệ, liền về sau muốn thượng trường học nàng đều nghĩ kỹ rồi. Xem ra ngươi xác thật thực thích. Đặng gia phân che miệng cười, một người thiệt tình thích một sự kiện, kia lại đôi mắt là sẽ sáng lên. Đúng rồi, trộm nói cho ngươi, nếu ngày nào đó khôi phục thi đại học, ta liền đi đọc kiến trúc hệ. Ngụy Tiêu lời này nói được đắc ý rào rạt, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có thi không đậu tình huống, trong lòng thập phần chắc chắn. Rốt cuộc đời trước như vậy không dễ dàng nàng đều có thể dễ dàng thi đậu, mà mới vừa khôi phục thi đại học lần này, nghe nói bài thi phi thường đơn giản. Nàng lần này cần là không thi đậu thanh đại, kia thật là nên tỉnh lại chính mình. Chương 39, nhị hợp nhất. Ngụy Tiêu ngươi cái này tiểu nhân, đi ra cho ta. Trương Mỹ Duyệt hùng hổ vọt tới phòng học cửa, đối bên trong đang ở đi học Ngụy Tiêu quát. Bộ dáng kia như là muốn ăn thịt người, đem bên trong ngồi không ít tiểu hài tử hoảng sợ, có chút đại điểm còn lại là tò mò mà nhìn Trương thanh niên trí thức. Ngụy Tiêu không vui mà nhíu nhíu mày, quay đầu làm bọn học sinh tự hành đọc sách, lại điểm lớp học lớn nhất một cái hài tử coi chừng lớp học kỷ luật. Lúc này mới hướng cửa đi đến, đi ngang qua Trương Mỹ Duyệt bên người khi nàng cũng không nói chuyện. Thẳng tóc mà đi ra ngoài. Trương Mỹ Duyệt vốn định rỗi tay giữ chặt Ngụy Tiêu, nhưng bị nàng khinh phiêu phiêu một ánh mắt sợ tới mức dừng miệng, chỉ phải đi theo Ngụy Tiêu phía sau. Trương Mỹ Duyệt chính mình cũng không biết vì cái gì như vậy nghe lời, vừa rồi cái kia nháy mắt phảng phất đối mặt không phải Ngụy Tiêu mà là Tạ Thừa Đình, cái này làm cho nàng có chút sợ hãi. Chờ đi ra một khoảng cách, xác định bọn nhỏ nghe không được thanh âm, Ngụy Tiêu mới quay đầu nhìn về phía Trương Mỹ Duyệt. Tìm ta chuyện gì? A, vốn dĩ cảm thấy chính mình thập phần chiếm lý, nhất định phải tìm Ngụy Tiêu thảo cái cách nói, kết quả lúc này khí thế suy kiệt, Trương Mỹ Duyệt nhất thời cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Sự tình gì đáng giá ngươi rong trống khua chiêng chạy tới tìm ta? Trong phòng học mặt đều là hài tử, ngươi không phải nhất quán tự xưng là so người nhà quê biết lý, là trong thành tới thanh niên trí thức sao? Hiện giờ như vậy lớn giọng cùng người trong miệng sóng phụ có gì khác nhau đâu. Ngụy Tiêu thật sự là đối Trương Mỹ Duyệt vừa rồi hành vi phi thường không thích, nói chuyện liền có chút không khách khí. Như thế nào? Ngươi dám làm còn sợ mất mặt. Nhắc tới chính mình tìm tới nguyên nhân, Trương Mỹ Duyệt cảm thấy chính mình không sai, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Ta làm cái gì? Ngụy Tiêu khó hiểu mà giơ lên Mỹ lệ hồ ly mắt, bị Trương Mỹ Duyệt nói hỏi đến có chút ốc. Ngày đó bị cách vách đều biết thanh trọc tới, nàng ý xấu mà cấp Trương Mỹ Duyệt đào hố, nhưng sự tình qua đi nàng liền đã quên. Bởi vậy nhất thời là thật không nhớ tới chính mình đã làm chuyện gì chọc Trương Mỹ Duyệt. Ngươi có phải hay không cùng đều biết thanh nói lung tung? Nói ta nói nàng không tắm rửa. Nhìn thoáng qua Trương Mỹ Duyệt khí hương mặt, Ngụy Tiêu hảo sinh địa hồi ức một chút, sau đó gật gật đầu. Phảng phất là có chuyện như vậy. Ngươi thừa nhận đúng không? Ta thật không nghĩ tới Ngụy Tiêu ngươi cư nhiên là cái dạng này, giả bộ một bộ người tốt dạng, kết quả sau lưng tẫn nói người nhàn thoại, còn châm ngòi ta cùng người khác quan hệ. Trương Mỹ Duyệt lập tức cảm thấy chính mình khí thế càng đủ, còn vươn tay phải ngón trỏ điểm Ngụy Tiêu, một tay kia tắc cắm ở trên eo. Nay tư thế thập phần quen mắt, Ngụy Tiêu không khỏi nhìn vài mắt. Đều biết thanh hỏi ta có phải hay không lại đối với ngươi làm cái gì không tốt sự tình. Vì cái gì ngươi đều không đi bọn họ bên kia? Ta nói ước chừng là cách vách có người không yêu tắm rửa, nàng liền không đi. Có người không yêu tắm rửa việc này không phải ngươi nói cho ta nghe sao? Có cái gì không đúng? Tức khác như là ăn một ngụm hoàng liên, Trương Mỹ Duyệt có khổ nói không nên lời, xác thật là nàng nhảm chán hướng về phía Ngụy Tiêu bắt quái. Kia không phải bởi vì thật sự chịu không nổi kia mùi vị sao? Cho nên nàng đều tận lực ở phía chính mình ngủ. Tuy rằng không nghĩ đối mặt Ngụy Tiêu, bởi vì vô hình đối lập lệnh nàng cảm thấy tự ti. Ta là nói qua, nhưng ngươi cũng không thể đem lời này nói cho đều biết thanh nha. Cho nên, không yêu tắm rửa người thật là cùng ngươi quan hệ tốt nhất đều biết thanh nha. Ngụy Tiêu một bộ lý giải bộ dáng, nhưng ngược lại giáo hơn nói, Mỹ Duyệt ta, không phải ta nói ngươi, ngươi cùng đều biết thanh như vậy muốn hảo. Nếu là nàng thực sự có không tốt thói quen, ngươi trực tiếp cùng nàng nói sao? Thật không nên nơi trên giường, điểm này thật không tốt nha. Quan ngươi chuyện gì? Bị nói được sắc mặt tường đỏ Trương Mỹ Duyệt, không cao hứng mà hô một câu, đôi mắt trừng mắt Ngụy Tiêu. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu, ta khi nào đối với ngươi đã làm không tốt quá mức sự? Ta chính mình như thế nào không biết? Nhiều lắm đem nàng trở thành trong suốt người không đi tiếp xúc thôi, có chút người ngày ngày ở chung nhưng chung quy nói bất đồng, tự nhiên không tương vì mưu. Trương Mỹ Duyệt sắc mặt từ hồng biến thành thanh, nàng đúng là cách vách ngày ngày phun tào Ngụy Tiêu, bịa đặt không ít Ngụy Tiêu nói bậy. Muốn thật làm hai bên đối chất, nàng mới là sẽ biến thành công địch, chẳng phải là muốn khó chịu chết nàng. Ta chưa nói cái gì nha. Nàng là quyết đúng hay không thừa nhận. Nga, chẳng lẽ ngươi là tưởng nói cho ta đều biết thanh là ở bịa đặt. Ngụy Tiêu nhướng mày, không cho nàng tránh né cơ hội. Miễn cho có chút người luôn cho rằng nàng dễ khi dễ, ai đều có thể tới cắn thượng hai khẩu. Dù sao ta cái gì cũng chưa nói qua. Trương Mỹ Duyệt ánh mắt có chút trốn tránh, nghĩ hôm nay họ Chu nói những cái đó khó nghe lời nói, mặt khác hai cái nữ thanh niên trí thức tự nhiên là cùng họ Chu một đám. Nàng biết hiện giờ cùng cách vách thanh niên trí thức sở xem như nháo bẻ, liền tính những cái đó nam thanh niên trí thức không tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng giúp nàng. Bởi vậy Trương Mỹ Duyệt hiện giờ càng là không muốn lại đắc tội Ngụy Tiêu, nói chuyện ngữ khí tức khắc đều nhu xuống dưới, trên mặt còn treo cười. Tiêu Tiêu ngươi phải tin tưởng ta, hai chúng ta chính là cùng nhau từ kinh thị tới, lại trụ một cái phòng, ta là cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng làm sao. Nga, là rất rõ ràng. Ngụy Tiêu nhưng không đi suy đoán Trương Mỹ Duyệt tâm tư, cũng không nghĩ lại cùng nàng lãng phí thời gian nói lung tung, ta còn ở đi học, đi trước. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào phòng học, không đi quản phía sau Trương Mỹ Duyệt sẽ có như thế nào biểu tình. Nhìn dưới đài tò mò ánh mắt, Ngụy Tiêu cười cười, ngay sau đó cho đại gia đọc một mảnh văn chương, làm cho bọn họ cẩn thận thể hội. Trương Mỹ Duyệt làm ầm ĩ đi tìm Ngụy Tiêu việc này tự nhiên bị đồng chi thanh sở những người khác đã biết, liền luôn luôn ôn hòa Triệu Lãng đều dùng tràn đầy không tán đồng ánh mắt xem nàng. Bất quá Trương Mỹ Duyệt cũng không để ý, nàng chỉ là thật cẩn thận mà tránh Tạ Thừa Đình, hắn có bao nhiêu che chở Ngụy Tiêu, chính mình lại là rõ ràng bất quá. Trước kia làm một ít động tác, bởi vì không có nháo đại, hơn nữa Tạ Thừa Đình dù sao cũng là nam, đảo cũng không đối nàng đã làm cái gì, nhưng Trương Mỹ Duyệt chính là đánh tâm nhãn cảm thấy có chút sợ hắn. Bất quá vô luận là Tạ Thừa Đình vẫn là Ngụy Tiêu cũng chưa đối Trương Mỹ Duyệt làm cái gì, bởi vì quá mức không đáng nhắc tới. Nhưng thật ra Lưu Vĩ Hồng rất là không quen nhìn mà nói Trương Mỹ Duyệt, trước kia hai người thường xuyên đấu võ mồm, nhưng chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi như vậy che chở Ngụy Tiêu, sẽ không thật là thích nàng đi, dám đem chuyện này ở Tạ Thừa Đình trước mặt nói sao? Còn có vậy ngươi bị lừa dối Lý gia tiểu cô nương, trưởng thành như vậy thật mệnh ngươi hạ đến đi miệng. Nói đến cùng còn không phải lợi dụng nàng, cùng ta có cái gì khác nhau? Ngươi rất cao thượng sao? Trương Mỹ Duyệt cũng sẽ không sợ hắn Lưu Vĩ Hồng, hai người hiểu tận gốc dễ, đều không phải cái gì hảo điều, hắn có cái gì tư cách tới chỉ trích nàng. Nàng đã sớm không quen nhìn Lưu Vĩ Hồng, hai người rõ ràng nhận thức lại đinh điểm cũng không hỗ trợ, sau lại còn 5 lần 7 lượt mà hướng trong nhà hiến vật quý, làm nàng mẹ oán trách nàng không cho gửi đồ vật, liền ra cũng không cho nàng trở về, Lưu Vĩ Hồng còn sớm lừa đến người khác giúp hắn làm việc. Nào một chỗ đều làm Trương Mỹ Duyệt không có nhìn, đương nhiên. Xét đến cùng bất quá là ghen ghét. Trương Mỹ Duyệt ngươi đừng đầy miệng phun phân, ta làm sự nhưng không ngươi như vậy hai mặt. Lưu Vĩ Hồng tức giận đến dậm chân, tuy nói hắn đã từng là đối Ngụy Tiêu có như vậy điểm ý tứ, nhưng kia chẳng qua là lòng yêu cái đẹp, hiện giờ hắn chính là nghiêm túc ở cùng Hồng Hồng nói đối tượng, cũng chuẩn bị hảo hảo đối nàng. Hơn nữa, chúng ta Hồng Hồng lớn lên khá tốt, thu hồi ngươi kia phó sắc mặt. Ngươi cho rằng chính mình thực ghê gớm. Ta xem còn không bằng chúng ta Hồng Hồng. Tuy nói hắn cũng cảm thấy Hồng Hồng lớn lên không như vậy Mỹ, nhưng ở nông thôn xem như không tồi. Này những trong thành tới nữ thanh niên trí thức làm việc không ai có khả năng, làn da nhưng thật ra cha tấn đến già rồi không ít. Muốn thật đặt ở cùng nhau đối lập, Lưu Vĩ Hồng cảm thấy ngược lại là hắn Hồng Hồng càng tốt hơn. Hồng Hồng. Kêu đến cũng thật thân thiết. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi thật muốn cưới cái ở nông thôn nha đầu đi. Nghe được hắn nói, Trương Mỹ Duyệt tức giận đến đều mau đem nha cán. Ta liền cưới thì thế nào? Quan ngươi chuyện gì? Không chứng màn thầu tranh khẩu khí, vô luận như thế nào Lưu Vĩ Hồng cũng sẽ không tại đây đương khẩu nhược hạ trận tới, đến nỗi có phải hay không thật cưới đó là lời phía sau. Ta. Nhỏ giọng điểm. Phần 46. Trương Mỹ Duyệt lời nói còn không có tới kịp nói ra. Đã bị một tiếng quát lớn đánh gãy. Hai người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai thanh niên trí thức sở không ngừng bọn họ hai cái ở. Tạ Thừa Đình từ phòng bếp cất bước ra tới, lạnh khuôn mặt. Này hai người từ trở về liền ở trong sân nói nhau nhau, hắn tưởng đem bọn họ làm như không tồn tại, lại sợ xảo đến ở trong phòng đọc sách Ngụy Tiêu. Tạ Thừa Đình ngươi như thế nào ở phòng bếp? Hai người tan tầm trở về, dọc theo đường đi ồn ào đến quá chuyên chú. Cũng chưa chú ý thanh niên trí thức sở hay không có người. Lưu Vĩ Hồng nhìn thoáng qua đột nhiên trở nên cùng cái chim cút dường như Trương Mỹ Duyệt, hướng nàng nhíu môi, lúc này mới chuyển hướng Tạ Thừa Đình. Không nghĩ nói chuyện, Tạ Thừa Đình chỉ giơ lên trong tay dao phay. Hoa, ngươi cư nhiên ở nấu cơm. Lưu Vĩ Hồng rất là da mặt dày mà cọ đi lên, tuy nói sợ với Tạ Thừa Đình khí thế, hắn có đôi khi rất thành thật, nhưng rốt cuộc là trụ một phòng, đủ quen thuộc. Không đến mức liền lời nói cũng không dám nói. Bởi vậy Lưu Vĩ Hồng cũng không giống Trương Mỹ Duyệt giống nhau, rốt cuộc nàng chính mình tìm đường chết, chọc người là Ngụy Tiêu, Tạ Thừa Đình rõ ràng là cá biệt đối tượng xem đến so với chính mình còn chọc người. Không ngươi, không chờ Lưu Vĩ Hồng thiển trên mặt trước, Tạ Thừa Đình đã dứt khoát mà quăng hắn ba chữ. Trương Mỹ Duyệt ngượng ngùng mà chuẩn bị trở về phòng, rốt cuộc kia nhà ở là hai người cộng trụ, cũng không chỉ là Ngụy Tiêu phòng. Tạ Thừa Đình không ngăn đón nàng, chỉ là quay đầu chú ý một chút tình huống. Thấy Trương Mỹ Duyệt không nháo ra đại động tĩnh, Tạ Thừa Đình mới tiếp tục hồi nhà bếp nấu cơm. Chờ hắn đem đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, Lưu Vĩ Hồng đã đi hắn Hồng Hồng ra ăn cơm. Trương Mỹ Duyệt ở trong sân chờ, cùng cách vách nháo phiên sau tự nhiên không thể ở bên kia cùng nhau ăn cơm. Nhưng trở về bên này cũng không ai vui cùng nàng kết phường nấu cơm, cũng chỉ có dựa vào chính mình. Phiên thoái nhất đó là tuổi lửa, bởi vậy nàng đều nhặt Ngụy Tiêu hai người dùng xong lúc sau, tiếp theo làm chính mình, sẽ tiết kiệm không ít. Rốt cuộc nàng lại không có cá nhân hỗ trợ, Trương Mỹ Duyệt nhất hâm mộ cũng là nhất ghen ghét Ngụy Tiêu, đó là có cái Tạ Thừa Đình giúp nàng xử lý sở hữu chuyện phiền toái. Ngụy Tiêu còn đang xem thư. Trương Mỹ Duyệt nghe được Tạ Thừa Đình hỏi chuyện, thụ sủng nhược kinh mà nhìn về phía hắn. Tạ Thừa Đình trên mặt không có gì biểu tình, hắn bất quá là sợ quấy rầy đến Ngụy Tiêu, mới tìm Trương Mỹ Duyệt hỏi một chút tình huống thôi. Bởi vì Ngụy Tiêu nói muốn nghiêm túc soạn bài, cấp bọn nhỏ ra để mục sờ sơ đế, nhìn xem rốt cuộc học tập trình độ ở nơi nào. Đây cũng là vì cái gì Tạ Thừa Đình sẽ lo lắng Lưu Vĩ Hồng hai người sẽ xảo đến Ngụy Tiêu. Tạ Thừa Đình suy nghĩ cái gì Trương Mỹ Duyệt tự nhiên là không biết, nhưng nàng nghĩ đến Tạ Thừa Đình ở nhà bếp bận rộn, Ngụy Tiêu lại nơi nào là đang xem thư, rõ ràng là ở lười biếng ngủ, đem nấu cơm việc đẩy cho nam nhân. Nàng hơi hơi liễm mi, trong miệng ý vị không rõ mà nói. Đọc sách. Không có A, nàng ở đàng kia ngủ đâu. Phòng trưng là đọc sách quá mệt nhọc đi, muốn ta đi giúp ngươi gọi nàng lên ăn cơm sao. Nàng lời này tuy nói là lời nói thật, nhưng Trương Mỹ Duyệt An cũng không phải cái gì hảo tâm, bất quá là lộ ra Ngụy Tiêu ở lười nhác tin tức thôi. Nam nhân có thể sủng ngươi một lần hai lần, nàng mới không tin sẽ sủng cả đời, tổng hội tâm sinh không mau. Không cần. Tạ Thừa Đình dọn xong chén đũa lại liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Trương Mỹ Duyệt, đi đến Ngụy Tiêu nhà ở ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng gõ gõ. Làm sao vậy? Ngụy Tiêu thanh âm có chút lười nhác, xác thật là một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Có thể ăn cơm. Đối thượng Ngụy Tiêu, Tạ Thừa Đình luôn là sẽ nhiều vài phần kiên nhẫn. Cùng đối người khác lãnh đạm hoàn toàn bất đồng, săn sóc chu nói tuân lệnh phía sau Trương Mỹ Duyệt thẳng phiếm toan. Tuy rằng nàng cũng không thích Tạ Thừa Đình, nàng là sợ hắn, nhưng hắn nếu cũng có thể như vậy đối nàng, Trương Mỹ Duyệt tin tưởng chính mình có thể so sánh Ngụy Tiêu làm được càng tốt. Ngụy Tiêu lên tiếng, trong phòng truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, sau đó liền thấy nàng đẩy cửa ra đi ra, còn một bên dùng tay xoa đôi mắt. Ngủ rồi. Tạ Thừa Đình ngữ khí nghe không ra cái gì hương vị. Phía sau Trương Mỹ Duyệt lại có chút muốn nhìn cho hay. Ân, cái gọi là xuân vây thu mệt, ta mới rửa bàn một lát liền vây được không được, thật là kính ngưỡng thời cổ những cái đó khêu đèn đêm đọc thư sinh, học tập thái độ đó là bổng đồng, ta lại chỉ nghĩ tại đây hảo thời gian ngủ ngon. Cũng không tựa Trương Mỹ Duyệt suy nghĩ, Ngụy Tiêu đinh điểm cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao đương nhiên mà nói một phen chính mình nhân sinh thái độ. Ngươi nha! Trong chốc lát cơm nước xong lại đi ngủ một lát đi, bằng không buổi chiều đi học không tinh thần. Tạ Thừa Đình giơ tay xoa xoa Ngụy Tiêu sau cổ, cùng sờ một con tiểu nãi miêu dường như sủng ái mười phần. Ngụy Tiêu còn không rất cao hứng mà lẩm bẩm hai câu, lại liền hắn tay cọ hai hạ. Hai người này phong cách lệnh Trương Mỹ Duyệt hy vọng hoàn toàn thất bại, nàng cắn chặt răng, phi thường không dễ chịu mà xoay người trở về phòng bếp. Kết quả phát hiện Tạ Thừa Đình dùng xong vốn đang có hỏa bếp động đã tắt. Tức khắc càng là liền bả vai đều suy sụp xuống dưới. Cho hay không thấy thành, nhưng thật ra cho chính mình thêm chuyện này. Một ngày này Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu khó được nghỉ ngơi, hắn bổn tính toán mang theo nàng đi khu đi dạo. Bất luận là vị hôn thê vẫn là đối tượng, thậm chí kết hôn sau ái nhân, đều phải thời gian cùng nhau đi dạo phố, hẹn hò, mới có thể ngọt ngọt ngào ngào. Đây là mẹ nó nói cho hắn, Tạ Thừa Đình nghĩ chính mình cha mẹ cảm tình 20 năm như một ngày. Như vậy Trần Mỹ Tú nói khẳng định là hữu dụng. Bởi vậy chỉ cần có cơ hội hắn đều sẽ mang theo Ngụy Tiêu nhìn xem kháng chiến phim nhựa, bằng không liền đi bách hóa đại lâu đi dạo, đương nhiên chủ yếu vẫn là đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Ai làm hắn tương lai tức phụ yêu nhất là ăn đâu? Đặc biệt là ăn thịt. Tục ngữ nói gai đúng châu ngứa, chính là lời lẽ chí lý. Tạ Thừa Đình kế hoạch đến hảo hảo, cuối cùng lại không có thành hàng, bởi vì hắn tương lai tức phụ cự tuyệt. Ta muốn đi trong núi đi dạo, mỗi lần đều là ngươi một mình đi, ta đều ở nhà ngồi mát ăn bát vàng, hôm nay ngươi dẫn ta đi một lần sao, làm ta cũng thể nghiệm, coi như rèn luyện thân thể nha. Ngụy Tiêu lôi kéo Tạ Thừa Đình tay cầm riêu, còn tặng kèm một cái sán lạn tươi cười, trắng tinh hàm răng đều lộ ra tới. Tạ Thừa Đình tự nhiên là đáp ứng, chỉ nói không thể mang nàng đi núi sâu. Có thể đạt tới mục đích Ngụy Tiêu cũng đã thực vui vẻ. Vội giơ lên đầu ngón tay thể chính mình bảo đảm nghe Tạ trưởng quan. Ngụy Tiêu ngày thường hình thù kỳ quái hành vi cùng lời nói đều không ít, Tạ Thừa Đình sớm đã thành thói quen, chỉ phải bất đắc dĩ mà cười cười, hướng quân dụng ấm nước chứa đầy thủy, lại tự mình trên lưng, mới mang theo Ngụy Tiêu đi leo núi kiêm du lịch ngắm cảnh. Đương nhiên, lời này cũng là nhà hắn đối tượng nói. Một đường đi trước, mới đầu còn tính hảo tẩu, bởi vì giẫm người không ít, nhưng càng đi trong núi lộ liền bắt đầu không dễ đi. May mắn Tạ Thừa Đình chuẩn bị đầy đủ hết, ở phía trước mở đường, nếu không Ngụy Tiêu bảo dưỡng thật sự là non mịn làn da cần phải bị tội. Còn có bao nhiêu thiên? Không đầu không đuôi một câu, Tạ Thừa Đình lại nghe đã hiểu Ngụy Tiêu ý tứ, có một lát trầm mặc, mới nói. Tháng 4 số 12. Mà hôm nay đã tháng 4 nhất hảo. Ngụy Tiêu có một lát trầm mặc, nói cách khác bọn họ còn có 10 ngày sớm chiều ở chung thời gian. Bị Tạ Thừa Đình nắm tay xoay chuyển, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, kể ra nàng không tha. Ngay sau đó, nàng lại cười. Ở bộ đội muốn cố lên Nga. Tạ Thừa Đình dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Tiêu, đen nhánh sâu thẳm hai tròng mắt gắt gao khóa nàng, rất là trịnh trọng gật đầu. Ngươi muốn nghe lời nói, chờ ta trở lại cưới ngươi. Ngụy Tiêu nhăn lại mũi, cảm thấy hắn như là ở phân phó tiểu cầu. Rồi tay chọc chọc Tạ Thừa Đình, lần này tuy không lại chọc eo, lại điểm ở nam nhân ngực thượng, nơi đó. Ly tâm rất gần. Ta nhưng cùng ngươi nói tốt, không có tùy quân tư cách nhưng đừng nghĩ cưới ta đâu. Tiểu cô nương nuông chiều biểu tình, ở Tạ Thừa Đình xem ra đều là như vậy đáng yêu. Nơi nào nhịn được, bàn tay to ấn ở nàng cái hót thượng, dùng sức xử khuôn mặt nhỏ chiều hắn nâng lên. Cùng trên tay mềm nhẹ động tác bất đồng, túi người ngậm lấy môi đỏ lực đạo lại không nhỏ. Chăn chọc tư ma thật lâu sau, thẳng thân đến môi đỏ phiếm sưng, mới buông lỏng ra nàng. Nhưng cũng không có ly thật sự xa, hai người hơi thở đều là giao hòa, nhìn tiểu cô nương phiếm đầm nước môi nhi. Tạ Thừa Đình dùng ngón tay cái vướt ve hảo sau một lúc lâu. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Hắn nghĩ nhiều đem nàng cưới về nhà, khóa ở trong lòng ngực mình chung, mà không phải xa xa mà rời đi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy nhi nữ tình trường loại sự tình này không thích hợp hắn, nhưng hắn lại cảm thấy loại mùi vị này quá tốt đẹp, một nếm liền sẽ nghiện. Đến nỗi nam nhi trí tại tứ phương, hắn sẽ đi làm, đồng thời bên người còn sẽ có cái nàng. Tạ Thừa Đình tin tưởng chính mình có thể thực hiện chí hướng. Ta sẽ nỗ lực. Hơn nữa làm ngươi vinh dự thêm thân. Hảo, ta chờ. Ngụy Tiêu vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, đem không tha truyền lại cho hắn. Có lẽ về sau nàng cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như thi đại học, tỉ như công tác, nhưng chỉ cần có thể đi hắn bên người, nàng chỉ biết làm một việc, thu thập hảo tay nải đi tìm hắn. Hai người vốn là chuẩn bị đi dạo sơn dã phong cảnh. Kết quả một chỗ tư vị quá mức tốt đẹp, Tạ Thừa Đình lôi kéo Ngụy Tiêu hôn vài lần. Thẳng đến ngày tiệm cao, Ngụy Tiêu mới nhẫn tâm đẩy ra hắn, chỉ phía trước. Tạ Tiểu Binh, chạy nhanh mở đường. Tạ Thừa Đình bị đẩy ra khi vẻ mặt ngây người, rất là bất mãn mà trừng mắt Ngụy Tiêu, nhưng Ngụy Tiêu sẽ mềm lòng sao? Hiển nhiên là sẽ không. Chỉ phải nhận mệnh mà lãnh Ngụy Tiêu đi phía trước đi, thường thường mà còn cho nàng giới thiệu hai câu. Ngụy Tiêu lúc này đã có thể nhận thức không ít cây cối, bởi vì hai người đính thân sau, Tạ Thừa Đình liền đối Tạ Hưng Quốc đề ra mượn thư sự. Tương lai con dâu đối này đó cảm thấy hứng thú, Tạ Hưng Quốc đương nhiên rất là cao hứng, rốt cuộc này xem như hắn chuyên nghiệp, tuy rằng hắn hiện tại chủ công phương hướng là nông nghiệp. Cùng Tạ Thừa Đình một đường trò chuyện thiên, Ngụy Tiêu tưởng lại là như thế nào mới có thể đem này đó bất đồng chủng loại cây cối di tải đến chính mình trong không gian. Có chút cây cối thực vật ở về sau nhưng đều là hy hữu, rốt cuộc chặt cây nghiêm trọng, đối nhau thái ảnh hưởng rất lớn. Không nói xa, liền này núi non một khắc mặt liền có lâm trường ở vận tác. Ngụy Tiêu không có gì đại chí hướng, chỉ cảm thấy có thể thu thập một ít là một ít, chính là nàng thử qua, này căn chắt ở trong đất thực vật nàng vô pháp trực tiếp thu vào đi, xem ra chỉ có dựa vào đào. Nhưng là Tạ Thừa Đình còn đi theo đâu, tuy rằng nàng cũng biết chính mình lòi không ít. Lại còn không đến thẳng thắn thời điểm. Chỉ có chờ hắn đi bộ đội sau, ly hắn tầm mắt, nào đó sự mới hảo thao tác đâu. Tạ Thừa Đình còn mang theo Ngụy Tiêu đi chính mình đào bấy dập chỗ, đáng tiếc cũng không có giã vật. Rốt cuộc hắn không nghĩ mang nàng đi càng bên trong địa phương, mà bên ngoài này đó bấy dập có không có thu hoạch còn lại là toàn bằng vận khí. Còn hảo Ngụy Tiêu ra cửa khi liền suy xét tới rồi, sớm liền chuẩn bị tốt đồ ăn. Hai người nhàn nhã tự tại mà tới một lần ăn cơm dã ngoại. 1977 năm hai người lần đầu tiên chơi xuân, rơi xuống hoàn mỹ màn tre, Ngụy Tiêu hy vọng về sau mỗi năm hai người đều có thể du lịch ít nhất một lần, chẳng sợ chỉ có một ngày, cũng là cực có kỷ niệm ý nghĩa. Chờ trở về lúc sau, Ngụy Tiêu bắt đầu điên cuồng mà giúp Tạ Thừa Đình chuẩn bị có thể tồn trữ đến lâu một ít đồ ăn, kết quả lại bị nói cho tân binh là vô pháp mang này đó. Ngụy Tiêu ảo não mà vô vô đầu, nàng đã quên này cha. Nếu mang không đi, vậy dùng sức ăn đi, Tạ Thừa Đình cự tuyệt là không có hiệu quả. Rời đi trước mấy ngày nay, cơ hồ là mỗi ngày đều ở ăn thịt, Tạ Thừa Đình ăn đến rất vui vẻ, chính là có chút lo lắng tức phụ tiền giấy không đủ dùng. Chỉ phải từng chuyến lặng lẽ hướng trong núi chạy, bắt được tới rồi dã vật cũng không hướng thanh niên trí thức sở lấy, một bộ phận đi thay đổi tiền giấy, một bộ phận lưu tại Lao Chi Thư chỗ đó. Lao Chi Thư hiểu hắn ý tứ, chỉ vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ phóng hắn chỗ đó có thể, nhưng làm cũng đến ở hắn nơi đó. Tạ Thừa Đình không nói hai lời cống hiến hai bình rượu, này không phải Ngụy Tiêu chữ hàng, mà là hắn từ kinh thị mang đến. Lao Chi Thư Mỹ tư tư mà tiếp nhận rồi, quay đầu còn giúp đem giã vật xử lý tốt, dễ bể gửi. Hai người như vậy tiêu hao ăn thịt rầm rộ đặt ở Trương Mỹ Duyệt trong mắt, quả thực chính là phạm tội. Nhưng nàng có thể làm cái gì đâu. Nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nghe vị nuốt nước miếng. Lại một bên ở trong lòng mắng này hai người không phải đồ vật, không phải hảo đồng chí. Mà Tạ Thừa Đình bởi vì này một bổ trực tiếp trở nên càng chắc địch, may mắn hắn kiên trì rèn luyện, nếu không chờ đi bộ đội, người khác vừa thấy tới cái mập mạp, còn không được dùng khắc thường ánh mắt xem hắn. Tuy rằng hắn như vậy đặt ở tân binh tuyệt đối là dị số, rốt cuộc thời đại này người cơ hồ đều gầy, ai làm không ăn đâu, nước luộc càng là thiếu đến đáng thương. Nơi nào có thể giống Ngụy Tiêu như vậy thịt cá, thịt gà, thịt heo. Đổi tới. Phần 47. Thời gian qua đến bay nhanh, ngày mai chính là Tạ Thừa Đình rời đi nhật tử, Ngụy Tiêu cả ngày cảm xúc đều rất suy sút, liên quan nàng giáo học sinh hoa đều an phận không ít. Chờ đến tan học là lúc, tuy rằng đại đội tiểu học khoảng cách thanh niên trí thức sở cũng không xa, Tạ Thừa Đình lại cố ý mà chạy tới tiếp nàng. Chương 40, nhị hợp nhất. Lão sư, nhà các ngươi Tạ đồng chí tới đón ngươi. Ngụy Tiêu còn ở phê chữa sách giáo khoa. Bởi vì ngày mai Tạ Thừa Đình liền phải đi trước Chiêu Châu, nàng chuẩn bị không ra một ngày thời gian, liền chỉ phải ở hôm nay đem sự tình đều làm xong. Tan học sau, hoan thoát mà ra bên ngoài chạy tiểu hài nhi nhóm, vừa nhìn thấy đứng ở chỗ đó Tạ Thừa Đình lập tức đoan chính tay chân, có chút cơ linh chạy nhanh phản hồi phòng học cấp Ngụy Tiêu báo cáo tin tức. Ngụy Tiêu buồn cười mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy cái củ cải đầu, thấy đều là nàng đặc biệt quen thuộc mấy cái hoa. Cũng khó trách bọn họ sẽ nghịch ngợm mà nói Tạ đồng chí. Tạ Thừa Đình đã không có lại đi lò gạch bắt đầu làm việc, hôm nay ở thanh niên trí thức sở làm cuối cùng sửa sang lại, kỳ thật không có gì nhưng mang, tân binh nhập ngũ có thể mang chút gì đều là có quy định. Hắn chủ yếu vẫn là tự cấp Ngụy Tiêu độn đồ vật, xem thời gian không sai biệt lắm, liền tới đây tiếp Ngụy Tiêu. Như thế nào tới bên này? Đêm nay không phải muốn đi Lão Chi Thư ra sao? Lao Chi Thư cùng đại đội trưởng phải cho Tạ Thừa Đình tiễn đưa, Ngụy Thúy Bình sớm liền mang theo Đặng Gia Phân qua đi nấu cơm. Mà Lao Chi Thư ra cùng đại học tiểu đội là hai cái phương hướng, Tạ Thừa Đình là đường vòng cố ý lại đây. Thừa ngươi, có thể hai người nhiều ở chung trong chốc lát, tự nhiên là càng tốt. Ngụy Tiêu không nói chuyện, chỉ là hai má có chút phím hồng, tổng cảm thấy cùng Tạ Thừa Đình nói đối tượng càng lâu càng dễ dàng mặt đỏ. Hắn hiện tại nói lên lời ô yếm tới so trước kia nhưng lưu nhiều. Đã từng nàng còn sẽ đi liêu hắn, hiện tại đều rất ít, bởi vì Tạ Thừa Đình người này người không liêu hắn đều có thể tự cháy. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình vẫn là thành thật chút cho thỏa đáng. Tạ Thừa Đình ỉ ở khung cửa thượng, hỏi Ngụy Tiêu còn có bao nhiêu lâu. Nhanh, cuối cùng hai buồn. Dơ dơ lên trong tay còn không có phê chữa xong sách giáo khoa, Ngụy Tiêu chỉ cách vách văn phòng. Ngươi đi giúp ta đem trên bàn đồ vật lấy thượng. Đại đội tiểu học tổng cộng cũng chỉ có tam gian nhà ở, có hai gian muốn lớn hơn một chút, là dùng để đi học, còn có một gian phi thường tiểu nhân là Ngụy Tiêu cùng một vị khác lao sư văn phòng. Học sinh cũng không nhiều lắm, một, hai, ba niên cấp đồng thời ở một cái phòng học. Ngày thường đi học là luôn tới, năm nhất đi học, mặt khác hài tử liền tại vị trí thượng làm bài tập, có chút cơ sở kém. Còn có thể đi theo cùng nhau nghe giảng bài. Đại Tạ Thừa Đình lấy đồ vật lại đây, Ngụy Tiêu đã thu thập hảo chuẩn bị rời đi. Chúng ta đi về trước đem đồ vật phóng hảo, lại qua đi đi. Dù sao trong chốc lát muốn đi ngang qua thanh niên trí thức sở. Tạ Thừa Đình gật gật đầu, không nói chuyện. ngươi có hay không mang chút ăn đi lão chi thư chỗ đó a? Tuy nói là bọn họ cấp Tạ Thừa Đình tiễn đưa, nhưng Ngụy Tiêu cảm thấy ăn không trả tiền cũng không tốt, buổi tối người nhưng không tính thiếu. Đã cầm đi, còn có rượu. Nghe vậy, Ngụy Tiêu cười, bất luận là Lao Chi Thư vẫn là đại đội trưởng đều là có rượu vạn sự đủ. Bởi vì Lao Chi Thư tuổi lớn, nàng cùng Đặng Gia Phân còn phải thường xuyên khuyên hắn uống ít chút. Gì, vì cái gì phải đi bên này? Ngụy Tiêu tả hữu nhìn nhìn, con đường này ngày thường đi ít người, còn có chút vòng, cho nên nàng còn một lần cũng chưa từ bên này hồi quá thanh niên trí thức sở. Ít người. Tạ Thừa Đình chỉ nói đơn giản hai chữ, Ngụy Tiêu liền đã hiểu, bởi vì nam nhân đã duỗi tay cầm nàng, hơn nữa tự phát mà mở ra tay nàng trưởng, làm hai người mười ngón tương nắm. Từ lần trước Ngụy Tiêu làm như vậy lúc sau, hắn liền thích như vậy dắt tay phương thức, cảm giác hai người đặc biệt thân mật. Cho dù sợ đưa tới người khác chú ý, nhưng Ngụy Tiêu cũng không có tránh ra, ngược lại dựa đến càng gần một ít. Buổi tối, Ngụy Thúy Bình khó được bỏ được dùng làm liêu, sửa trị một bản hảo đồ ăn, còn liên tục nói Lao Chi Thư bên này đồ vật đặt mua đến thật đầy đủ hết. Kia chỗ nào là ta đặt mua, đều là Tạ Thừa Đình hai người bọn họ làm ra. Lao Chi Thư vội vàng vây vây tay, Ngụy Thúy Bình nghĩ đến thanh niên trí thức sở Ngụy Tiêu chuẩn bị những cái đó chai lọ vại bình, hiểu rõ gật gật đầu. Kỳ thật nàng không biết chính là này đó gia vị bên trong cũng có Lao Chi Thư bút tích, rốt cuộc Tạ Thừa Đình tổng tới hắn bên này sửa trị thức ăn, hắn cũng thích ăn, có rảnh khi liền cân nhắc lại lộng chút gì hương liệu trở về, mỗi khi nướng bờ bờ cờ khi tổng nghe Ngụy Tiêu ở đằng kia nói hơn nữa thứ gì sẽ càng tốt ăn. Chờ Ngụy Tiêu hai người đến lúc đó, Đặng Lương Trung cùng Lao Chi Thư đang ở trong viện bồi tiến tới đại đội trưởng nói chuyện thiếm, Triệu Lang ở trong phòng bếp hỗ trợ. Đương nhiên nấu cơm chủ lực vẫn là Ngụy Thúy Bình cùng Đặng Gia Phân, Đặng Gia Tam huynh đệ cũng không có tới, rốt cuộc người đã đủ nhiều, Ngụy Thúy Bình làm con dâu cả chính mình ở nhà sửa trị cơm chiều. Lưu Vĩ Hồng biết tin tức sau, ba ba mà cọ lại đây, lúc này ngồi ở Đặng Lương Trung hạ đầu, thường thường cắm thượng hai câu lời nói. Khó trách vừa rồi nàng cùng Tạ Thừa Đình hồi thanh niên trí thức sở khi chỉ có thấy Trương Mỹ Duyệt, thả còn cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt. Làm cho Ngụy Tiêu mặt đem đổ vật rơi len ken vang. Ngụy Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, thấy nàng là quăng ngã chính mình đổ vật liền cũng không để ý tới nàng, xoay người cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau rời đi. Vốn dĩ liền không có gì quan hệ, còn lại nháo lật qua, nàng tổng không đến mức thỉnh nàng cùng nhau lại đây, kia không phải chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Lưu Tạ Thừa Đình cùng Lão Chi Thư mấy cái nói chuyện thiếm, Ngụy Tiêu chui vào phòng bếp, cũng đem Triệu Lãng đuổi ra tới. Tiêu Tiêu tiến vào làm gì đâu, chúng ta bên này lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Ngụy Thúy Bình nghe được Ngụy Tiêu gọi nàng, quay đầu nhìn lại, cười. Này một năm thời gian ở chung xuống dưới, mấy người đã hoàn toàn không giống lúc trước như vậy mới lạ, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Thầm nhi, như vậy sống lâu đâu, ta giúp đỡ làm một ít. Ngươi không phải đang trách ta đem Triệu Lãng đuổi ra đi thôi. Ngụy Tiêu vừa nói còn nhìn thoáng qua bên cạnh Đặng Gia Phân, trong mắt hài hước hương vị mười phần. Chọc đến Đặng Gia Phân uy hiếp tựa mà dùng dính bột mì mà tay nhắm thẳng trên mặt nàng rối. Ngụy Tiêu cười đến thẳng trốn, còn lôi kéo Ngụy Thúy Bình đương tấm mục. Hai người nha. Rõ ràng là đại cô nương, còn cùng hai tiểu hài nhi dường như. Ngụy Thúy Bình trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại treo vui vẻ tươi cười. Ta nhưng đến cảm tạ ngươi đem hắn cấp đuổi ra ngoài, liền Triệu tiểu tử sẽ những cái đó ra lông. Gác nơi này cùng cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì còn kém không nhiều lắm, vẫn là cái ái hỏi. Làm hắn làm gì đều phải hỏi hai câu vì cái gì, ai nha, ta cái này đầu nha bị nháo đến đau. Mẹ, hắn nơi nào có kém như vậy? Nha, cái này cũng không cho ta bất lo. Ngụy Thúy Bình thẳng cảm thán sinh cái nữ nhi khuỷu tay quẹo ra ngoài, đem Đặng Gia Phân đậu đến đỏ mặt, nàng không thuận theo mà rậm rậm chân, chọc đến Ngụy Tiêu lại là một trận cười. Liên bên ngoài người đều nhìn lại đây, này phòng bếp cũng quá náo nhiệt đi. Ngươi nhìn xem. Ta liền nói là ngươi đừng tiến phòng bếp, ngươi này vừa ra tới các nàng nhưng vui vẻ. Lưu Vĩ Hồng một phen kéo qua Triệu Lãng cùng hắn ngồi một khối, trách cứ Triệu Lãng không phúc hậu, hai người rõ ràng là cùng đi đến, lại đem hắn một người lưu tại bên ngoài ứng đối mấy cái lao nhân, còn bị bọn họ hấn vài câu. Ai làm hắn làm việc tổng lười biếng đâu. Đặt ở này đó làm cả đời sống nông dân trong mắt chính là thiên đại tội, Triệu Lãng nhưng đinh điểm cũng không đồng tình hắn. Có Ngụy Tiêu hỗ trợ, hiệu suất xác thật cao nhiều, phong phú đồ ăn thực mau thượng bàn. Ở Lao Chi Thư tiếp đón hạ, đại gia hỏa vây quanh đại bàn gỗ ngồi tràn đầy một bàn. Tạ Thừa Đình tuy nói là rời đi, nhưng lại là đi toàn quân, ở cái này tham gia quân ngũ quang vinh vô cùng nhân đại, tự nhiên là đại hỷ sự một kiện. Trên bàn cơm không khí cũng rất là không tồi, tiến tới đại đội trưởng càng là bị này một bàn hảo đồ ăn cả kinh trừng lớn mắt, tuy nói tiến tới đại đội có trại nuôi heo, nhưng kỳ thật mỗi nhà mỗi hộ ăn cơm canh cùng dĩ vãng khác biệt cũng không phải rất lớn. Huống hồ còn có thể mỹ tư tư mà uống điểm tiểu rượu, ở biết được này đó ăn thịt kỳ thật đều là Tạ Thừa Đình chuẩn bị, tiến tới đại đội trưởng không khỏi có chút ghé mắt. Trong lòng thẳng than cái này Tạ Thừa Đình không đơn giản a. Tuy rằng luyến tiếp Tạ Thừa Đình, nhưng Ngụy Tiêu vẫn là tự nhiên mà cùng Ngụy Thúy Bình, Đặng Gia Phân nhỏ giọng mà trò chuyện thiên, làm nhân khẩu điểm cũng nhìn không ra nàng cảm xúc rốt cuộc thế nào. Thẳng đến cơm nước xong sau, các về các gia. Bởi vì thỉnh tiến tới đại đội trưởng, nay đốn cơm chiều so dị vạng ăn đến muôn sớm, ăn xong sắc trời đều còn chưa hắc. Ngụy Thúy Bình cự tuyệt Ngụy Tiêu cùng nhau thu thập chén đũa, thúc giục nàng cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau đi rồi, làm hai người có thể tận lực nhiều chút ở chung thời gian. Tạ Thừa Đình lôi kéo Ngụy Tiêu chậm gì gì mà vòng quanh thôn ngoại sườn hướng thanh niên trí thức sở đi, hai người ai cũng không nói chuyện, nhìn nơi xa hoàng hôn cảm thấy trong lòng một mảnh an bình. Lại nói này đâu, bởi vì Triệu Lãng Lưu lại giúp đỡ thu thập bàn ghế, Lưu Vĩ Hồng một người về trước thanh niên trí thức sở. Vừa vào cửa liền thiếu chút nữa bị Trương Mỹ Duyệt bắt một thân thủy, tức khắc nổi trận lôi đình, nắm chặt nắm tay, đi phía trước vọt hai bước. Ngươi lại ở phát cái gì điên? Rốt cuộc vẫn là ngăn chặn hỏa khí, Lưu Vĩ Hồng luôn luôn cảm thấy chính mình hiểu lễ biết tiến thối, đánh nữ nhân loại sự tình này hắn là không làm. Hung chi thường xuyên chịu Tạ Thừa Đình cùng Triệu Lãng ảnh hưởng, hiện giờ Lưu Vĩ Hồng cùng lúc trước mới vừa xuống nông thôn khi đã có chút thay đổi, chẳng qua lười với làm việc việc này là chú định. Thế nào? Ta đảo cái nước rửa chân cũng không được. Nghe được Trương Mỹ Duyệt lời này, Lưu Vĩ Hồng tức khắc cả người đều không tốt, nhảy chân giống nàng. Ngươi không biết hướng nhà xí đảo sao? Nhân gia Ngụy Tiêu đều nói thời tiết càng ngày càng nhiệt, nhiều hướng một phóng đi đi mùi vị. Ngươi không hiểu đi học chút không được sao? Trở nên lôi thôi lết thiết, thật là mất mặt. Xoay người chuẩn bị đi múc nước rửa rửa, lại bị Trương Mỹ Duyệt bắt lấy. A Phi, nàng Ngụy Tiêu chính là nghèo chú ý, làm cái gì nhất định phải nghe nàng. Ngươi Lưu Vĩ Hồng đây là xem Tạ Thừa Đình phải đi, lại ba ba mà dán lên đi. Trương Mỹ Duyệt điếu sao mặt mày, nhìn qua muốn nhiều khắc nghiệt có bao nhiêu khắc nghiệt, cùng lúc ấy Ngụy Tiêu ở xe lửa thượng mới gặp khi là hoàn toàn toàn hai phó gương mặt. Lưu Vĩ Hồng cái này cùng nàng từ nhỏ nhận thức người, cũng cảm thấy Trương Mỹ Duyệt biến hóa mới là thật sự đại. Trước kia ở kinh thị giống cái bị khi dễ tiểu đáng thương, nếu có ai hơi chút giúp nàng, Trương Mỹ Duyệt còn sẽ lập tức liền dính đi lên, dần ra lệnh người thập phần phiền chán, đây cũng là Lưu Vĩ Hồng cùng nàng quan hệ không tốt nguyên nhân. Ngươi thiếu mẹ nó một ngày nói bậy, đầy miệng phun phân. Lưu Vĩ Hồng nóng nảy, nhất thời không nhịn xuống còn bạo thô khẩu. Thật sự là hắn đã sớm nghỉ ngơi kia tâm tư, cái này Trương Mỹ Duyệt còn suốt ngày cũ không bỏ. Không thừa nhận. Ngươi Lưu Vĩ Hồng là cái gì mặt hàng, khi ta Trương Mỹ Duyệt không biết sao. Trong miệng nói không thèm để ý xấu đẹp, kỳ thật trong lòng nghĩ như thế nào chính ngươi rõ ràng. Nga. Cũng đúng. Kéo đèn trương gì dạng dù sao cũng nhìn không thấy. Trương Mỹ Duyệt ngươi quả thực quá thô tục, tục khó dằn nổi. Lưu Vĩ Hồng cảm thấy một chữ đều không nghĩ lại cùng nàng nói, khó trách Tạ Thừa Đình bọn họ căn bản là không để ý tới Trương Mỹ Duyệt, người này chính là thuộc rồi bỏ, nghe mùi vị là có thể quấn lên tới. Phi. Lưu Vĩ Hồng cảm thấy hắn đều bị khí hồ đồ, đây là cái gì cất cho so sánh. Dù sao hắn là không nghĩ lại để ý tới nàng. Kia đinh điểm hàng xóm chi nghị tính cái cầu. Nha, đây là thẹn quá thành giận. Ngươi làm chuyện đó nhi đương người không biết. Ta hôm qua chính là xem đến rõ ràng. Ngươi không phải là ăn sạch sẽ, cảm thấy chán ngấy nhi, quay đầu lại phát hiện vẫn là Ngụy Tiêu kia hồ mị tử càng tốt đi. Cặp kia mắt còn không phải là câu nhân thật sự sao. Trương Mỹ Duyệt khỏe miệng hàm chứa thập phần ác ý cười. Nàng cảm thấy chính mình là bị mặt khác bốn người cô lập, nếu không cho nàng hảo quá. Nàng khiến cho mỗi người nhật tử đều khổ sở. Lưu Vĩ Hồng là cái thứ nhất, những người khác cũng đừng nghĩ nhật tử bình tĩnh. Trương Mỹ Duyệt nói lệnh Lưu Vĩ Hồng mất trí, không thể đánh nữ nhân lời này vứt đến chín tiêu vân ngoại, tiến lên méo nàng cổ áo, một tay kia giơ lên, mắt thấy liền phải tấu đi lên. Hai người đang làm gì? Nguyên lai là Triệu Lãng đã trở lại, nhìn đến trước mắt tình huống, vội vàng đem Lưu Vĩ Hồng kéo ra, một bên còn khuyên không thể tùy tiện đánh người. Tùy tiện? Hướng về phía Trương Mỹ Duyệt kia há mồm, ai đều muốn đánh nàng. Lưu Vĩ Hồng thập phần không cam lòng mà dùng ngón trỏ điểm điểm Trương Mỹ Duyệt. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn bất quá là vừa rồi trở về, cụ thể đã xảy ra sự tình gì, Triệu Lãng là một chút cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhìn đến Lưu Vĩ Hồng muốn huy quyền. Đối với Trương Mỹ Duyệt, Triệu Lãng đối nàng quan cảm giống nhau, rốt cuộc ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm. Phần 48. Lưu Vĩ Hồng tức giận đến không nghĩ nói chuyện, Triệu Lãng lại nhìn về phía Trương Mỹ Duyệt. Chỉ là nói lời nói thật, người nào đó khó thở muốn động thủ lời nói mới nói được một nửa. Lưu Vĩ Hồng không màng Triệu Lãng ngăn trở lại tưởng tiến lên đánh người. Trương Mỹ Duyệt cùng bất chấp tất cả dường như, bĩu môi, thế nào? Dám làm không dám nhận, chẳng lẽ ngươi không đi thông đồng Lý gia cô nương, làm chút không nên làm sự tình. Loại này tình Triệu Lãng cảm thấy hẳn là phi lễ chớ nghe, nhưng trên thực tế hắn lại nghe được, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lưu Vĩ Hồng. Nữ tử thanh danh rất quan trọng, đặc biệt là ở nông thôn địa phương, hắn cùng gia phân đều đính hôn, cũng sẽ không làm ra cách sự tình. Kỳ thật đối với Lưu Vĩ Hồng cùng Lý Hồng Hồng quan hệ, hắn cũng có điều nghe thấy, chiếu hắn cái nhìn tự nhiên là cảm thấy không ổn. Nếu cảm thấy nhân gia nữ hài tử hảo, liền sớm cùng nhân gia cầu hôn, đem quan hệ đính xuống dưới. Đây cũng là mấy năm nay không trước kia như vậy làm ầm ĩ, nếu không thế nào cũng phải bị người kéo ra ngoài không thể. Lưu Vĩ Hồng bị Triệu Lãng ánh mắt xem đến một chút nhảy lên, trong miệng hô. Ta mẹ nó lập tức liền phải cùng Hồng Hồng đính hôn, bất quá là dắt dắt tay làm sao vậy. Còn hôn môi. Trương Mỹ Duyệt lao thần khắp nơi mà bồi thêm một câu, Triệu Lãng ở một bên càng xấu hổ. Hắn làm người tương đối ngay ngắn, như vậy sự tình đặt ở trong miệng thảo luận, hắn là như thế nào đều nghe không đi xuống. Dứt khoát quay đầu trở về trong phòng, không đi quản này hai người. Trương Mỹ Duyệt ngươi cái xú nữ nhân, cả ngày nhìn chằm chằm ta làm gì? Hôn môi lại làm sao vậy? Lão tử không làm mặt khác sự, quan ngươi đánh giám. Ngươi đương lão tử không phát hiện tâm tư của ngươi sao? Ngươi mẹ nó lại nói bậy, lão tử liền cho ngươi thọc đi ra ngoài, nhìn xem đại đội còn dung không dung đến hạ ngươi. Không có Triệu Lãng ngăn đón, Lưu Vĩ Hồng sờ soạn khối nửa thanh gạch liền hướng Trương Mỹ Duyệt ném qua đi. Sợ tới mức nàng thẳng trốn. Vốn đang đái lại la lối khóc lóc, nghe rõ Lưu Vĩ Hồng nói, lập tức gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng đúng là sau lưng mân mê chút sự, tạm thời còn không thể làm người biết, ít nhất không thể làm Ngụy Tiêu biết, nếu không liền không dễ làm. Đại xác định Lưu Vĩ Hồng nói chính là thật sự, nàng liền có chút không dám tiếp tục quậy đằng. Nghĩ chờ sự thành, lại đến thu thập hắn. Hai bên phía trước còn bổ nhào ngưu dường như, lúc này tuy rằng còn cho nhau trứng mắt, nhưng lại bất động cũng không có ngôn ngữ. Thẳng đến Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình vào cửa. Các ngươi như vậy thâm tình nhìn nhau là vì sao? Tạ Thừa Đình nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhà mình tiểu cô nương, tưởng nói này tình hình nàng là từ đâu nhi nhìn ra tới thâm tình. Nhà hắn đối tượng này tư duy người bình thường đều theo không kịp. Ngụy Tiêu, ta. Im miệng. Trương Mỹ Duyệt thét chói tai ngăn cản Lưu Vĩ Hồng, ánh mắt có chút tàn nhẫn. Lưu Vĩ Hồng. Ngươi không nhớ rõ Tú Chân sao? Tú Chân là Lưu Vĩ Hồng ở kinh thị giao bạn gái, bất quá theo biết hắn phải làm thanh niên trí thức sau, hai người liên hệ liền ít đi. Ngay cả ăn Tết trở về Lưu Vĩ Hồng cũng không có thể nhìn thấy nàng, hai người loại này tình hình có thể xem như chia tay, chẳng qua còn chưa không có nói minh mà thôi. Có lẽ là hắn tư tâm không nghĩ giải thích, ôm một đường hy vọng Tú Chân có thể chờ hắn trở về. Lưu Vĩ Hồng đi vào đi tới đại đội, mới đầu sợ vất vả hắn tiếp nhận rồi Lý Hồng Hồng hảo ý, vốn là không nghĩ muốn cùng nàng có phát triển. Bởi vì Tú Chân muốn so Lý Hồng Hồng xinh đẹp đến nhiều, hắn đối Lý Hồng Hồng cũng không có Tú Chân cái loại này động tâm cảm giác, thả cùng hắn vẫn là cao trung đồng học, hai người nói chuyện luôn là có cộng đồng đề tài. Lưu Vĩ Hồng biểu tình rõ ràng có khó xử, Ngụy Tiêu tò mò mà ngó trái ngó phải, cảm giác trước mắt ám Lưu Dũng động phi thường quen thuộc, rất có đời sau phim truyền hình cảm giác. Hơn nữa chân nhân biểu diễn so phim truyền hình đẹp nột. Này hứng thú bừng bừng bộ dáng, Tạ Thừa Đình nơi nào sẽ không biết nàng suy nghĩ cái gì, buồn cười mà giơ tay ở nàng trên đầu vỗ vỗ. Muốn cho nàng hơi chút thu liễm chút, ít nhất trên mặt tươi cười đừng như vậy khoa trương, không gặp này hai người cảm xúc đều không rất hợp sao. Kết quả, cốt truyện không đi xuống dưới, Lưu Vĩ Hồng dẫn đầu trở về phòng, Trương Mỹ Duyệt rốt cuộc có chút không nghĩ đối thượng Tạ Thừa Đình, cọ sát cũng vào một khắc gian nhà ở. Thật không kính nhi. Ngụy Tiêu nao nao miệng, như thế nào nàng vừa trở về liền không trò hay nhìn đâu. Đầu năm nay không di động liền tính, TV cũng không. 70-80 niên đại hảo chút phim truyền hình đời sau đánh giá đều phi thường không tồi, Ngụy Tiêu lại không có xem qua. Nếu có thể lộng một đài TV thì tốt rồi, bất quá Ngụy Tiêu lúc này chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ngụy gia nhưng thật ra mua một đài hắc bạch TV, nhưng nàng lại xem không. Huống chi năm nay quá xong năm nàng liền phải đi vào đại học, cũng không cơ hội xem TV. An phận chút. Kia hai người đều không phải đèn cạn dầu. Tạ Thừa Đình không nghĩ chính mình không ở thời điểm Tiêu Tiêu cùng hai người bọn họ có cái gì liên quan, hy vọng nàng có thể xa một ít người, cố hảo tự mình là được. Ngụy Tiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phảng phất đang nói nàng nào khi không an phận, rõ ràng gây chuyện liền không phải nàng, liền xem diễn đều không được làm. Ta đi cho ngươi đổ nước. Nay đều tháng tư, nơi nào còn dùng đến nước gấm rửa mặt ta, ngươi không cần quá sùng ta. Ngụy Tiêu duỗi tay lôi kéo hắn, làm nũng dường như kéo kéo ống tay áo, ngươi ngày mai liền phải đi bộ đội, ta phải nhiều không thói quen a. Đều tại ngươi. Trách ta sủng ngươi. Ân. Có hắn sủng, nàng liền tưởng làm ra vẻ mà dốc hết sức làm. Chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi một ngày liền sủng ngươi một ngày, ở bên cạnh ngươi cả đời liền sủng ngươi cả đời. Ngụy Tiêu nhìn Tạ Thừa Đình, biểu tình chuyên chú, hắn rất ít nói như vậy dễ nghe lời nói. Cho dù lời này nói được cùng thổ vị lời ô yếm dường như, nàng cũng cảm thấy êm thai vô cùng. Như vậy cá biệt người trong mắt con người rán giỏi, đối với nàng lại mềm đến không thể tưởng tượng, như vậy hắn luôn là làm nàng nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Ngươi nói nga, ta nhưng nhớ kỹ. Nhớ cả đời. Nhìn thoáng qua hai cái nhắm chặt cửa phòng, Ngụy Tiêu lặng lẽ hướng Tạ Thừa Đình trong lòng ngực nhích lại gần. Tiêu Kiêu mềm mại thân mình dựa vào trong lòng ngực. Tạ Thừa Đình khỏe miệng giơ lên, mang theo chút hạnh phúc hương vị. Thói quen tính mà giơ tay ở nàng sau cổ vớt ve, khinh khinh nu nu. Tiến đi Tạ Thừa Đình cùng ngày, Ngụy Tiêu biểu hiện thật sự là bình tĩnh, chỉ lôi kéo hắn nói, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta, ta nhưng chờ tùy quân đâu. Hảo! Quân tử một nặc, trọng nếu thiên kim. Tạ Thừa Đình vác lên hành trang rời đi, lần sau gặp mặt còn không biết muốn bao lâu, thậm chí gần nhất này mấy tháng khả năng liên thông tin đều làm không được. Nắng sớm mờ mờ chung kia đi xa bóng dáng thật sâu mà dấu vết trong lòng, ảnh chụp lâu rồi sẽ phai màu, ký ức lâu rồi sẽ mơ hồ, nhưng này phân chân chính tâm động, phỏng chừng quá đến lại lâu cũng có thể lệnh tiếng lòng cổ động, nếu thật sự có thể chịu đựng trụ cả đời, kia, sẽ là cái gì tư vị đâu. Cha mẹ hôn nhân không có thể đến nơi đến chốn, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chịu này ảnh hưởng sinh mệnh khó có thể tìm được cái kia hắn. Không ngờ lại tại đây gì thế không gian tìm được, nàng thực quý trọng, có cái tốt như vậy Tạ Thừa Đình, nàng muốn trở nên càng tốt, mà không phải suy suốt quá ngày. Chờ mong tương lai. Nếu xác định về sau đại học muốn lựa chọn chuyên nghiệp, Ngụy Tiêu liền bắt đầu làm chuẩn bị. Đời trước nàng là mỗi người toàn than thiên tài học bá, học thần, ứng đôi các loại khảo thí đều phi thường tự nhiên, đinh điểm cũng không sợ khảo. Cho dù này khôi phục thi đại học lần thứ nhất chúng tuyển tỷ lệ là sẽ trời hoàng thấp, nhưng Ngụy Tiêu tự tin tuyệt không phải bị soát xuống dưới cái kia, thậm chí sớm chọn hảo trường học. Nhưng dù sao cũng là nàng trước nay không tiếp xúc quá chuyên nghiệp, hơn nữa là chân chính muốn làm, muốn học, kia nàng nhất định phải chỉ mình lớn nhất nỗ lực, làm được tốt nhất. Nàng biết học kiến trúc là muốn vẽ bản đồ, cho dù là đời sau đa dụng máy tính vẽ bản đồ niên đại, tay vẽ cũng là chuẩn bị công khóa. May mắn đời trước Ngụy Tiêu từ nhỏ học họa, có nhất định cơ sở, chẳng qua lâu chưa viết có chút mới lạ. Ở thanh niên trí thức sở luyện tập rất là không tiện, nàng liền ở ban ngày bất thời giờ vẽ, dù sao trong không gian vẽ sử dụng công cụ tề thật sự, phong cách cảnh vẽ nhân vật. Họa đến nhiều nhất vẫn là cái kia rời đi Tạ Thừa Đình, Ngụy Tiêu đem mỗi một chương họa đều thu được trong không gian, nghĩ chờ ngày nào đó nhất định phải đưa cho hắn nhìn xem nàng trong mắt hắn là cái dạng gì. Tạ Thừa Đình nhất định có thể nhìn ra tới họa trung ký thác chút cái gì đi. Có đôi khi rỗi danh Ngụy Tiêu còn sẽ chạy trong núi đi, bất quá không có Tạ Thừa Đình ở nàng cũng không dám đi vào quá sâu, đi lộ tuyến đuổi kịp hồi Tạ Thừa Đình mang nàng đi không sai biệt lắm, nàng trong trí nhớ luôn luôn thực hảo, đọc sách hai lần là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, đi qua lộ cũng không dễ dàng quên. Nàng cố ý nhớ kỹ nào đó lớn lên đặc biệt thụ, đối địa hình liền biết rõ với tâm. Chạy vài lần, trong không gian tài các loại thực vật nhiều lên, đã không thể liếc mắt một cái vọng đến cùng, chẳng qua cùng cái bình nguyên dường như, không có triển núi phập phồng. Ngụy Tiêu dụng ý thức đã phi thường thuần thục, thao tác cưa máy phạt hạ không ít đầu gỗ. Tuy rằng mỗi lần loại năng lực này dùng hết, Ngụy Tiêu đều là mệt đến không được, nhưng dần dần nàng đã có thể sử dụng ý thức khống chế càng trọng đồ vật, tỉ như kia từng cây đầu gỗ, dựng khởi phong ốc tới nhẹ nhàng rất nhiều. Ở mùa hè lại một lần tiến đến thời điểm, Ngụy Tiêu đầu gỗ nhà ở rốt cuộc cái thành công. Chương 41. Nhẫn không gian rốt cuộc nên đón chất thay đổi, tuy rằng Ngụy Tiêu cũng không biết sinh ra loại này thay đổi cơ hội là cái gì, nhưng lại vui với nhìn thấy loại này biến hóa. Trước kia nhẫn không gian chi với Ngụy Tiêu, duy nhất tác dụng chính là chữ vật, thả mạc danh có một loại thời gian tạm dừng cảm giác, đặt ở bên trong đồ vật sẽ không theo thời gian trôi đi mà có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng là hiện tại nhẫn không gian, Ngụy Tiêu không hề là chỉ có ý thức có thể đi vào không gian, mà là chân chính tiến vào, ngũ cảm đều toàn. Không chỉ có thể nhìn đến, sờ đến, đồng thời nghe được đến trong không gian cỏ xanh cùng bùn đất hương vị, thậm chí có thể nghe được gió nhẹ thổi qua ngọn cây thanh âm, cũng có thể phẩm nhất phẩm các loại thực vật vị. Rừng cây, mặt cỏ, rừng trúc, hoa điền. Chạy dài thật sự xa rất xa, không biết từ nào một ngày khởi nàng phảng phất còn nghe được tiếng nước, Ngụy Tiêu một đường đi trước, lướt qua mặt cỏ xuyên qua rừng cây thấy được một cái bốn lượn dòng suối, vòng quanh hoa điền chậm rãi chảy xuôi. Ngụy Tiêu không biết này từ dòng suối từ chỗ nào bắt đầu, lại đến nơi nào kết thúc, nhưng nó liền như vậy tinh tế mà thong thả mà chảy xuôi. Nàng thử đi tìm quá ngọn nguồn, nhưng vẫn luôn đi, dòng suối hai bên rừng trúc hoa điền đều không có, lại vẫn là tìm không thấy cuối. Ngụy Tiêu dừng lại bước chân, biết này khó có thể lý giải, nhưng cái này nhận không gian vốn là xuất hiện đến đột ngột, có lẽ tương lai một ngày nào đó lại sẽ có khác biến hóa cũng nói không nhất định. Nàng không hề chấp nhất với tìm kiếm, chỉ biết đã từng còn muốn dựa nàng chính mình trồng trọt thực vật, hiện tại đã dọc theo nguồn nước hai bờ sông tự hành sinh trưởng, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tràn ngập màu xanh lục địa phương tựa hồ lại mở rộng một tấc. Nếu Ngụy Tiêu dụng ý thức quan sát, sẽ nhìn đến kia tràn ngập màu xanh lục địa phương phảng phất là hỗn độn bị bổ ra, thiên cùng địa như vậy cách ly, trừ bỏ không có ngoại giới nhật nguyệt sao trời, lộ ra màu xanh lục sáng ngời tựa hồ càng thêm sinh cơ ngang nhiên. Chỉ có ban đầu tiến vào không gian địa phương vẫn là có chút hôi mông, Ngụy Tiêu cảm giác được một tia khác thường. Quay đầu vừa thấy, lại phát hiện phía sau chót vót một tòa không có cây xanh núi cao, nơi trốn đều là cứng rắn vách đá. Núi này phi thường cao, vờn quanh ở mây mù trông được không rõ toàn cảnh. Cho dù Ngụy Tiêu sử dụng ý thức cũng bước lên không đến sơn tối cao chỗ, núi này giống như là đứng sừng sững ở trong thiên địa chống đỡ vật giống nhau. Như vậy thay đổi là Ngụy Tiêu mới vừa tiến vào khi cũng không có phát hiện, nhưng giờ phút này lại liền như vậy im ắng mà xuất hiện. Ngụy Tiêu trong đầu suy nghĩ vừa chuyển, nàng đã xuyên qua quá kia phiến mây mù, xuất hiện ở núi này chi sơn trong bụng. Sơn bụng là trung không gian, gửi Ngụy Tiêu thập phần quen mắt đồ vật, nàng thân thủ sở làm giá gỗ cùng với thượng kia đại lượng nàng mua vào tới quần áo thư tịch đồ dùng. Nhìn gửi đồ ăn kia phiến cái giá, phát hiện bên ngoài thay đổi vẫn chưa ảnh hưởng đến nơi đây, Ngụy Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hiện tại đồ ăn giảm bớt rất nhiều, nhưng lưu lại cũng không ít, đều là một ít Ngụy Tiêu không có phương tiện lấy ra nấu nướng đồ ăn. Nay phiến gửi đồ vật không gian như là bởi vì tại đây sơn trong bụng mà cùng ngoại giới có điều bất đồng, Ngụy Tiêu cũng không đi tiếp tục suy nghĩ nguyên do. Thấy vậy sơn bụng có một cái đi thông ngoại giới sơn động, nàng liền tò mò mà dọc theo động bích đi ra ngoài. Nơi này không sáng lắm, liền giống như mới vừa được đến nhẫn không gian khi giống nhau, xám xịt. Nhưng theo ly cửa động càng ngày càng gần, dần dần đã cảm nhận được ánh sáng. Chờ Ngụy Tiêu chân chính mà đi ra khi, không khỏi hít hà một hơi. Nguyên lai nơi này không chỉ có là ở sơn bụng, cái này sơn động thế nhưng khai ở giữa sơn núi, cửa động chỗ có một mảnh nhỏ bình thản địa phương. Ngụy Tiêu đi phía trước xem xét, chẳng sợ nàng không có bệnh sợ độ cao, nhưng như vậy độ cao cũng lệnh nàng có chút bị dọa đến. Dưới chân núi hết thảy nàng đều có thể thu hết đáy mắt, tuy rằng bởi vì mây mù nguyên nhân xem không lắm rõ ràng, lại cũng bởi vì có mây mù mới không cùng vạn trượng vực sâu như vậy dọa người. Phần 49. Loại này thay đổi Ngụy Tiêu là đã kinh ngạc lại mờ mịt, dương mắt nhìn lên nàng có thể nhìn đến trên núi cái kia cùng tế dây lưng dường như dòng suối, nhưng vẫn như cũ vọng không thấy ngọn nguồn cùng về chỗ. Ngụy Tiêu đơn giản cũng không nghiên cứu, dù sao này phiến chữ vật nơi còn ở liền hảo. Hơn nữa sơn trong bụng trừ bỏ kia chỗ gửi vật phẩm huy động, còn có không ít tiểu không gian. Cung phong ở dường như, Ngụy Tiêu cực kỳ có hứng thú mà thăm dò đã lâu, còn cố ý khai tích mấy chỗ, đem trước kia quẻ với nhau trí vật giá phân biệt phóng tới các cục đá nhà ở. Tỷ như mỗi một gian là nàng hóa học phòng thí nghiệm, bên trong có trước kia mua tiến các loại thiết bị. Mặt khác còn thiết một gian vẽ bản đồ thất, bất quá Ngụy Tiêu cảm thấy ánh sáng không đủ sáng ngời, chỉ dùng tới làm tồn chữ dùng phòng vẽ tranh. Mặt khác còn có phòng bếp, phòng tập thể thao, còn có một cái thư phòng. Ngụy Tiêu phát hiện chính mình có thể sử dụng ý thức thay đổi vách đá cấu tạo, liền làm bốn vách tường đều biến thành kệ sách, một quyển lại một quyển thư tịch bỏ thêm vào đi vào, có một loại đặt mình trong thư viện cảm giác. Ở trong không gian mới lạ lại bận rộn mà thu thập mấy cái buổi tối, hôm nay Ngụy Tiêu đi ra cửa tìm Đặng Gia Phân khi, tinh thần liền có chút hề bài. Đặng Gia Phân thấy không khỏi chê cười nàng. Ngươi đây là tưởng tạ thanh niên trí thức. Ha ha. Ngụy Tiêu có thể nói cái gì đâu. Nếu không ngươi trong chốc lát bất thời giờ bổ cái giác. Đặng Gia Phân nhìn Ngụy Tiêu thần sắc, sắc thật thực tiểu tụy. Quần thâm mắt thực sự có như vậy trọng. Lần này Ngụy Tiêu buồn ngủ là thật dọa đi rồi, ngẫm lại phía trước đem làn da bảo dưỡng đến thật tốt, lúc này mới mấy ngày nay liền đạp hư. Thật cũng không phải, chính là cảm thấy ngươi không có gì tinh thần. Nhìn qua liền cùng thiếu hơi nước rau dưa, Đặng Gia Phân thực thành thật mà thầm nghĩ. Nga. Ngụy Tiêu lại suy sụp hạ bả vai, liên tục mấy ngày thường xuyên mà ở trên vách núi đá sử dụng ý thức, nàng có thể có tinh thần mới là lạ đâu. Đi thôi, đi học đi. Đặng Gia Phân hiện tại đã từ công xã cao trung tốt nghiệp, nàng cũng không biết nên làm gì, rất nhiều đồng học đều thực bàng hoàng. Ngụy Tiêu lại nói làm nàng kiên trì học tập, thật sự nhàn đến hoảng liền tới cấp tiểu hài tử thượng mấy ngày khóa. Làm đại đội trưởng nữ nhi điểm này đặc quyền vẫn phải có. Đặng Gia Phân cũng không có chối từ, dù sao là cùng Tiêu Tiêu ở bên nhau, nàng cảm thấy khá tốt. Tạ thanh niên trí thức vẫn là không có tin gửi trở về sao. Tạ Thừa Đình đi tham gia quân ngũ đã có 3 tháng, tuy rằng biết hắn liền ở Chiêu Châu, nhưng lại cùng biến mất giống nhau. Có chút ngày thường không quen nhìn Ngụy Tiêu bà nương tức phụ tử tổng ái ở nàng sau lưng nói ra nói vào, đặc biệt là Trương Mỹ Duyệt. Ở Tạ Thừa Đình mới vừa đi khi, nàng còn an phận một đoạn thời gian. Sau lại không biết như thế nào mà lại cùng cách vách đều biết thanh đám người cặp với nhau. Nàng thường xuyên ở cách vách thanh niên trí thức sở ngủ lại, mấy ngày liền thường dùng phẩm đều dọn không ít qua đi, nhưng nàng lại một hai phải ở bên này chiếm cái giường đệm. Liền Đặng Gia Phân đều từng nghe đến Trương Mỹ Duyệt cùng người ta nói không nghĩ tiện nghi Ngụy Tiêu, người này thật là thích sinh sự từ việc không đâu. Theo thanh niên trí thức nhóm ở bọn họ nơi này đãi thời gian càng dài, lò gạch cũng đủ rực rỡ. Xã viên nhóm đã sẽ không lại bài xích thanh niên trí thức. Giống như Ngụy Tiêu, Triệu Lãng càng là bị xã viên nhóm thập phần hoan nghênh. Nhưng Trương Mỹ Duyệt kia mấy cái luôn thích giảo phong giảo vũ, nhưng không ai thích. Ngụy Thúy Bình liền thập phần không quen nhìn trừ bỏ Ngụy Tiêu mấy cái nữ thanh niên trí thức, hướng về phía Đặng Lương Trung cũng không biết oán giận quá vài lần. Nhưng là bọn họ là thanh niên trí thức, tuy rằng Đặng Lương Trung làm đại đội trưởng có thể phân phối bọn họ làm việc, nhưng phía trên làm xuống dưới. Hắn cũng không thể làm cho bọn họ rời đi, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ phải thấy chút manh mối liền khai cái đại hội phê bình, đả kích một chút đại đội vài phong tả khí. Thân binh là muốn huấn luyện, hắn không rảnh cũng thực bình thường. Ngụy Tiêu tuy rằng tưởng niệm Tạ Thừa Đình, nhưng lại tương đối bình tĩnh. Tạ Thừa Đình nhập ngũ sau, Trần Mỹ Tú lại thường xuyên gửi thư cho nàng, mỗi tháng đều có 2 phong, tiền giấy càng là không đoạn quá. So Lưu Ninh Tuyết gửi đều còn muốn nhiều, Ngụy Tiêu sinh hoạt quá đến nhưng dễ chịu, cũng khó trách Trương Mỹ Duyệt vài người đều xem nàng không vừa mắt, hơn nữa không có Tạ Thừa Đình chân áp, những người này đại khái cảm thấy Ngụy Tiêu không có gì ghê gớm đi. Biên cảnh cọ sát không ngừng, bộ đội bầu không khí cũng muốn so với phía trước chút năm khẩn trương, này nhập ngũ tân binh phòng trừng cùng dĩ vãng huấn luyện đều bất đồng. Ngụy Tiêu biết ước chừng lại quá 1 năm rưỡi thời gian, biên cảnh liền sẽ đánh giặc. Lấy Tạ Thừa Đình tính cách khẳng định là sẽ đi đi. Lo lắng là khẳng định, nhưng Ngụy Tiêu lại không nghĩ ngăn cản hắn, chỉ nghĩ làm duy trì hắn cái kia. Như vậy hiện giờ làm hắn hảo hảo huấn luyện một phen mới là càng quan trọng, chính là nàng rất muốn biết Tạ Thừa Đình tình hình gần đây. Đáng tiếc Trần Mỹ Tú cũng hoàn toàn không rõ ràng, có lẽ chỉ có Tạ Gia Gia Gia có thể biết được một vài. Nếu nàng đồng dạng ở kinh thị định là muốn tìm hắn hỏi một câu, nhưng hiện giờ lại không hảo đi đánh cái này điện thoại, cho dù Tạ Văn Hùng lúc trước cho nàng điện thoại, làm nàng có việc liền tìm hắn. Tạ Thừa Đình hiện giờ xác thật như Ngụy Tiêu suy nghĩ ở tiếp thu huấn luyện, rồi lại không quá nhất định, bởi vì hắn cũng không có ở Chiêu Châu, tiếp thu cũng không phải tân binh huấn luyện. Rốt cuộc Tạ Văn Hùng thực hiểu biết tôn tử trình độ, tân binh huấn luyện cho hắn tắc kẽ răng đều là không đủ. Huống chi Tạ Thừa Đình đã sớm 5 lần 7 lượt ở bộ đội thụ huấn, Chiêu Châu quân khu bên này một bộ phận bộ đội lãnh đạo cũng đều là rõ ràng, rốt cuộc có mấy cái đều đã từng là Tạ Văn Hùng bộ hạ, bọn họ đối Tạ Thừa Đình đều là làm như con cháu giống nhau bồi dưỡng. Huống chi ở gặp qua Tạ Thừa Đình lúc sau, mới biết được trước kia hiểu biết đều không phải ra lông, này thật là một cái hạt giống tốt. Các lãnh đạo đều sinh ái tài chi tâm, tự nhiên không có khả năng đem hắn đặt ở bình thường tân binh lãng phí thời gian. Chúng ta tại đây đáng chết địa phương đãi đã bao lâu? Ta đều sắp không nhớ rõ nhật tử. Lương Bảo Lâm dựa vào một cây đại thụ ngồi, cầm lấy ấm nước ngửa đầu uống một ngụm, dùng mu bàn tay xoa xoa bên miệng với nước. Lúc này mới nhìn về phía một bên đôi tay ôm ngực nhắm hai mắt Tạ Thừa Đình. Tạ Thừa Đình đồng dạng dựa vào một thân cây, làm huấn phục dơ hề hề, trên mặt có mỏi mệt chi sắc, nhưng tinh thần lại còn hành. Chân dài một cái khúc khởi, một khác điều thẳng tắp mà duỗi thân. Nghe được Lương Bảo Lâm nói, hắn không có thường lui tới giống nhau trầm mặc, nhưng thật ra nói mấy chữ. 2 tháng 18 thiên. Sách. Ngươi nhớ rõ cũng thật rõ ràng. Lương Bảo Lâm cười lắc lắc đầu. Hắn so Tạ Thừa Đình muốn hơn mấy tuổi, nhập ngũ thời gian cũng sớm mấy năm, có thể bị tuyển đến cái này bộ đội thuần túy là bởi vì hắn nỗ lực thả đủ đua. Lúc trước Tạ Thừa Đình xuất hiện làm bọn hắn đều rất kinh ngạc, đặc biệt biết được tiểu tử này vừa vào ngũ, có không ít người đều rất là không phục. Lương Bảo Lâm cũng là trong đó một cái, nhưng lấy hắn tính cách cũng không sẽ đi tìm tra, chỉ biết yên lặng mà nỗ lực, càng thêm khắc nghiệt huấn luyện chính mình. Sự tình phát triển cũng không như này đó nhập ngũ mấy năm lão binh suy nghĩ, tìm Tạ Thừa Đình phiền toái người, không có chỗ nào mà không phải là bại hạ trận tới. Ở bộ đội dù sao cũng là dựa nắm tay nói chuyện, kể từ đó, đại gia đối Tạ Thừa Đình nhưng thật ra có chút tán thành. Lương Bảo Lâm vào lúc này bị người đề cử ra tới, hắn cũng là tham gia quân ngũ, đều tới rồi cái này phần thượng, Lương Bảo Lâm cũng sẽ không lùi bước. Hai cái đại nam nhân hung hăng mà đánh một hồi. Cuối cùng lấy ngang tay chấm dứt, hai người lại cũng bởi vậy quan hệ trở nên hào lên. Trải qua gần 3 tháng ở chung, càng là thành tốt nhất chiến hữu quan hệ. Mỗi một lần Lương Bảo Lâm hướng Tạ Thừa Đình chứng thực. Ta tổng cảm thấy ngươi thu tay lại, phía trước chúng ta tỉ thí, ngươi có phải hay không lưu lực. Tạ Thừa Đình nhìn về phía hắn nhướng mày, biết Lương Bảo Lâm tính cách, hắn cũng không cất giấu, chỉ nói không tính lưu lực. Chỉ là có một ít chiêu số không có phương tiện ở tỉ thí chung dùng ra tới. Đó là Tạ Văn Hùng truyền cho hắn sát chiêu, Tạ Thừa Đình tuy rằng đã khống chế tự nhiên, nhưng lại sẽ không đối với chính mình chiến hữu sử dụng. Lương Bảo Lâm tự nhiên là tin tưởng Tạ Thừa Đình nói, lúc sau huấn luyện càng thêm khắc khổ, Tạ Thừa Đình nhìn hắn như vậy bộ dáng, cũng càng thêm đầu nhập. Hai người đều không chịu thua, như vậy kiên trì xuống dưới, nhưng thật ra đem những người khác xa xa mà ném ở phía sau. Phía trên lãnh đạo nhóm tự nhiên là nhạc ga vô cùng, chạy nhanh đem này đó tình báo nói cho Tạ Văn Hùng. Tạ Văn Hùng biết sau đảo chưa nói mắt khác, chỉ nói có hạt giống tốt liền nhiều hơn bồi dưỡng. Biết việc này người đều cảm thán Lương Bảo Lâm hảo vận khí, đương nhiên này chủ yếu dựa vào vẫn là chính hắn đủ nỗ lực, đủ đua, nếu không cũng không thể làm người coi trọng. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, không có Tạ Thừa Đình giúp đỡ thiêu nước ấm, Ngụy Tiêu dứt khoát chạy đến trong nhẫn không gian thầy. Chậm rãi lưu tranh dòng suối cũng không thâm, nhưng vậy là đủ rồi. Hơn nữa thủy chất thanh triệt, Ngụy Tiêu đã từng còn tò mò mà nâng lên tới hương qua, hương vị ngọt lành, so với kia nước sơn tuyển tư vị còn hảo. Hơn nữa mỗi ngày rửa ngâm một chút, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Ngụy Tiêu phát hiện chính mình làn da càng ngày càng tốt, có loại ẩn ẩn sáng loáng cảm giác. Trương Mỹ Duyệt đã hoàn toàn dọn đến cách vách đi ở, nhưng Ngụy Tiêu cũng không phải một người trụ. Bởi vì tháng trước lại tới nữa 4 cái thanh niên trí thức, tuy rằng hiện tại vẫn là lục tục có thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhưng nhân số xa xa không có trước kia như vậy nhiều. Lần này bốn cái thanh niên trí thức hai nam hai nữ, toàn bộ đều ở tại tân thanh niên trí thức sở bên này. Vừa lúc Ngụy Tiêu này gian nhà ở không một chiếc giường, Trương Mỹ Duyệt cũng là vì nghe nói tới tân thanh niên trí thức mới dọn đi. Nếu hai bên đều phải cùng người tễ, kia lựa chọn cùng đều biết thanh bọn họ trụ nàng cảm thấy càng tự tại, ít nhất sẽ không thời khắc bị Ngụy Tiêu đối lập, sinh ra tự ti. Hai cái nam thanh niên trí thức tự nhiên cùng Triệu Lãng bọn họ trụ một phòng, không mấy ngày mọi người đều quen thuộc lên. Bởi vì ở chung thời gian còn không dài, đảo cũng nhìn không ra tốt xấu, cũng vui làm việc, ít nhất không giống lúc trước Ngụy Tiêu cho người ta ấn tượng. Ngụy Tiêu chưa từng có nhiều chú ý, nàng hiện tại rất bận, trừ bỏ vội vàng đại đội tiểu học sự tình, còn muốn vẽ tranh, rồi danh còn ở trong không gian thai hỏa những cái đó các màu mỹ lệ hoa nhi. Học tập nghề mộc vẫn là chỗ hữu dụng, ít nhất phía trước dựng tốt nhà gỗ lần này thực nghề tình không suy sụp. Nhà gỗ liền tọa lạc ở đứng sừng sững chân núi, trước mặt là một mảnh hoa hải, phòng sau còn có thúy trúc, cảnh trí tương đương không tồi. Ngụy Tiêu thường xuyên ở bên trong vẽ tranh, rốt cuộc hiện tại thanh niên trí thức sở càng thêm không tiện. Nhà gỗ trải qua Ngụy Tiêu lần nữa xây dựng thêm, đã không hề là lúc trước kia đơn sơ bộ dáng, rất có một loại sơn dã tự tại tiêu giao cảm giác. Phòng sau rừng trúc trưởng thành sau, Ngụy Tiêu lại cố ý chọn nhân tài làm ghế tre, trúc chất gia cụ, toàn bộ tiểu viện nhi giống mô giống dạng, nếu là ở bên ngoài cũng có thể có như vậy một cái chỗ ở. Trong phòng có người hai cái, nàng cùng thật lâu không thấy Tạ Thừa Đình, nghĩ đến càng là tốt đẹp. Thu hoạch vụ thu cứ như vậy tới, Đặng Lương Trung cùng năm rồi giống nhau như lúc mà khai động viên đại hội, rốt cuộc đây là liên quan đến đồ ăn sự tình, khẩu hiệu kêu đến rung trời vang. Ngụy Tiêu cũng ở như vậy bầu không khí chung tham dự lao động, mới biết được không có Tạ Thừa Đình hỗ trợ, nàng là thật sự làm không tới này sống. Ở trong không gian vô luận là làm gia cụ vẫn là kiến nhà ở, trừ bỏ tinh thần mệt mỏi, kỳ thật thân thể thượng sẽ không có cái gì biến hóa. Nhưng ở đồng ruộng gặt gấp liền không nhất định, mới bất quá một ngày thời gian, Ngụy Tiêu vốn là non mịn tay càng là chịu không nổi, vệt đỏ đan sen không nói, còn nổi lên hảo chút bọt nước. Không có việc gì đi. Tiêu Tiêu. Đặng Gia Phân đi ở Ngụy Tiêu bên cạnh vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng, chủ yếu là Ngụy Tiêu từ đầu đến chân nhìn qua thật sự quá thê thảm. Đặc biệt là đôi tay kia thảm hề hề, trên người cũng là vệt đỏ trải rộng, không hiểu rõ người nhìn chuẩn cho rằng nàng là bị bạo lực đối đãi. Trên thực tế Đặng Lương Trung đối Ngụy Tiêu đã thực chiếu cố, còn cố ý cho nàng phân nhẹ nhất tình việc, đồng thời bên cạnh còn có Đặng Gia mấy cái nhi tử chiếu cố. Không nghĩ tới nàng bất quá là đi đồng ruộng bên trong xoay một chuyến, trở về đã bị bông lúa quát một thân dấu vết. Không có việc gì không có việc gì. Kỳ thật vẫn là rất đau, nhưng Ngụy Tiêu kiên trì mà lắc lắc đầu, nói muốn chính mình cắn răng kiên trì mấy tháng, như thế nào cũng không thể nhận thua. Trách chỉ trách nàng này một thân quá mức da thịt non mịn, Ngụy Tiêu đều đã hối hận đối chính mình như vậy bảo dưỡng. Nhìn xem nhân gia Đặng Gia Phân, đồng dạng tuổi, ngày thường cũng không làm nhiều ít việc nặng. Xuống ruộng đầu bận việc một ngày, cũng không gặp giống nàng như vậy. Kỳ thật đi tới đại đội xã viên thấy Ngụy Tiêu bộ dáng này, liên nàng người chiếm đa số, rốt cuộc Ngụy thanh niên trí thức người không tồi, còn giáo trong nhà nhãi con đọc sách. Này mấy tháng hải tử biến hóa đều rất đại, trước kia đều là dã đến không được, hiện tại lại rất nghe Ngụy lao sư nói, ở nhà còn sẽ giúp không ít vội. Đối Ngụy Tiêu nhàn ngôn toán ngữ, ngược lại là cùng là thanh niên trí thức những cái đó người, chung quy một câu. Ai làm Ngụy Tiêu cùng bọn họ như vậy bất đồng đâu. Mới tới thanh niên trí thức tạm thời còn không có tham dự đi vào, rốt cuộc lần đầu tiên đầu nhập đến thu hoạch vụ thu chung, vất vả tất nhiên là không cần nói cũng biết, đều là mỏi mệt bất kham, nơi nào có tinh thần đi để ý tới nghị luận những cái đó. Huống hồ bọn họ là ở tại tân thanh niên trí thức sở bên này, cùng Ngụy Tiêu, Triệu Lãng tiếp xúc tương đối nhiều, tương đối lên tự nhiên càng thêm thân cận. Huống chi Ngụy Tiêu nếu làm ăn thịt, còn sẽ thường thường thỉnh bọn họ cũng nếm thử. Phần 50. Ngụy Tiêu đảo không phải hào phóng, mà là thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, cảm thấy mới tới vài người làm việc đều còn hành. Nàng cũng không chuẩn bị cùng người nháo cương, rốt cuộc là còn muốn ở bên nhau trụ thượng hơn nửa năm người, chỉ cần không phải cực phẩm, đều có thể vui sướng mà ở chung. Mới tới 4 người cũng không phải ngốc, nhìn đến bên này người rõ ràng cùng đại đội cán bộ xã viên ở chung càng hòa hợp. Chính mình nên như thế nào làm, cũng liền không cần nhiều lời. Nhìn thấy Ngụy Tiêu thảm dạng, đều sẽ quan tâm mà dò hỏi, cho nên cũng đều không phải là mỗi người đều sách không rõ. ở Đặng Gia Phân kiên trì hạ, Ngụy Tiêu chỉ phải làm nàng đưa chính mình trở lại thanh niên trí thức sở. Không nghĩ tới đi đến phụ cận lại phát hiện viện môn thế nhưng là mở ra, mà bọn họ tất cả mọi người bắt đầu làm việc đi, trong viện còn dưỡng gà đâu. Mọi người đều lập tức nhanh hơn bước chân, Ngụy Tiêu chỉ là kỳ quái như thế nào sẽ không quan viện môn, đảo không phải thực khẩn trương, rốt cuộc nàng mấu chốt đồ vật đều ở trong nhận không gian. Tuy nói nàng còn dưỡng hai chỉ tinh quý gà mái, nhưng nàng hiện tại chẳng huống, cho dù vì gà cũng chạy bất động nha. Di, ngươi là ai? Đầu tiên vọt vào đi chính là mới tới nam thanh niên trí thức chi nhất từng họ thanh niên, hắn đi vào liền phát hiện trong viện đứng một cái thân hình cao lớn người xa lạ, tức khắc hoảng sợ. Người nọ không nói chuyện chỉ là một đôi lợi mắt chiều hắn trông lại, từng thanh niên trí thức tức khắc cảm thấy có chút hai cổ run lên, người này ánh mắt rất là dọa người a. Tình huống như thế nào? Ở từng thanh niên trí thức phía sau chính là hai cái nữ thanh niên trí thức, bọn họ từ trong nhà xuống nông thôn không lâu, đều còn mang theo không ít thứ tốt đâu, bởi vậy rất là khẩn trương. A, chính là có vị giải phóng quân đồng chí. Từng thanh niên trí thức lời nói còn chưa nói xong, Triệu Lãng cũng đi theo vào được, ngẩng đầu vừa thấy tức khắc cười. Thưa đình, ngươi thế nhưng đã trở lại. Cuối cùng nhìn thấy một cái người quen, Tạ Thừa Đình sắc mặt hơi hơi thả lỏng một ít, đôi mắt nhắm thẳng Triệu Lãng phía sau đánh giá. Nhưng là cũng không cự tuyệt mà nhậm Triệu Lãng hữu hảo mà vỗ vỗ bả vai. Ngụy Tiêu mới vừa đi đến viện môn khẩu, còn không có tới kịp thấy, liền nghe được Triệu Lãng thanh âm, tức khắc ngốc ở đường trường. Chương 42. Tạ Thừa Đình đã trở lại. Ngụy Tiêu ngốc ở đằng kia, nhất thời không phản ứng lại đây. Thằng đến bị Đặng Gia Phân đẩy lại đi phía trước đi rồi hai bước, một đầu đụng phải Tạ Thừa Đình trói chặt ở trên người nàng hai mắt. Bị cặp kia mắt vừa thấy, Ngụy Tiêu tức khắc ủy khuất cực kỳ, như là bị khi dễ tiểu cẩu tìm được rồi chủ nhân. Cái gì đều cố không được, một đầu chui vào Tạ Thừa Đình trong lòng ngực. Ô, tay đau, khóc chít chít. Nàng yêu cầu ôm một cái, nâng lên cao. Kia phó thảm hề hề bộ dáng ánh vào Tạ Thừa Đình trong mắt, đau lòng cảm xúc mới vừa nảy lên tới, hắn tiểu cô nương liền vọt vào trong lòng ngực hắn. Túi đầu nhìn thoáng qua bị hắn che chở dưỡng đến kiểu kiểu nhân nhi, cho dù ăn mặc trường tụ quần dài Tạ Thừa Đình cặp kia lợi mắt cũng phát hiện nàng toàn thân trồng chất thương, tâm càng là củ vô cùng đau đớn. Liên quan đối chính mình rời đi cảm thấy sinh khí. Đặc biệt là ở nhìn đến cặp kia nhất đáng thương tay khi, Tạ Thừa Đình một thân khí thế đột nhiên liền phóng ra, sắc bén đến cực điểm, lệnh trong viện vài người khác liền đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Nay quả thực so với lúc trước càng thêm đáng sợ, Tạ Thừa Đình này mấy tháng là làm gì? Còn không phải là tân binh nhập ngũ sao? Đi dạo ở cuối cùng Lưu Vĩ Hồng lúc này liền môn cũng không dám vào. May mắn Tạ Thừa Đình cảm nhận được trong lòng ngực người cũng cứng lại rồi, ngay sau đó thu liễm khí thế. Giơ tay bảo vệ trong lòng ngực Ngụy Tiêu, nhất quán hữu lực bàn tay to nhẹ nhàng mà ở nàng trên vai vỗ vỗ, an ủi hương vị mười phần. Ngụy Tiêu vốn dĩ bởi vì nhìn đến Tạ Thừa Đình, cảm xúc một chút không băng trụ, mới làm cho nhiều người như vậy mặt khác người chút. Lúc này nhưng thật ra phi thường ngượng ngùng, cùng cái đà điểu dường như đem đầu vùi ở Tạ Thừa Đình trong lòng ngực, làm bộ nàng cũng không tồn tại. Triệu Lãng buồn cười mà nhìn hai người liếc mắt một cái, lại đối Đặng Gia Phân ý bảo, hai người rất là săn sóc mà giúp đỡ thanh tràng. Ta đi uống nước. Ta đi nhóm lửa, Thiến Thiến hôm nay nên đến phiên chúng ta nấu cơm. Ta đi múc nước rửa rửa. Ta đi hỗ trợ. Đặng Gia Phân vội vàng tiếp một câu, ngay sau đó lại cảm thấy có chút không đúng. Triệu Lãng đi rửa rửa, nàng giúp cái gì vội nha. Trên mặt tức khắc đỏ lên, chạy nhanh cúi đầu đương chính mình chưa nói nói chuyện. Một đám người trốn vào nhà ở, nhưng lòng hiếu kỳ đều rất lớn, hoặc là để sát vào cửa sổ, hoặc là từ kẹt cửa trống nắm. Đây là Tiêu Tiêu cái kia đối tượng. Hỏi chuyện chính là mới tới thanh niên trí thức tuổi nhỏ nhất, 16, 7 tuổi nữ hài tử lòng hiếu kỳ nhất tràn đầy. Bọn họ cũng đều biết Ngụy Tiêu có cái tham gia quân ngũ đối tượng, thả trước kia cũng là đi tới đại đội thanh niên trí thức. Đúng vậy. Bất quá nhân ra là vị hôn phu. Nay lại không phải cái gì yêu cầu gạt sự tình, Lưu Vĩ Hồng giúp đỡ giải thích một câu. Cũng là làm những người khác đừng như vậy đại kinh tiểu quái, tuy nói làm cho người ngoài mặt ôm một chút, nhưng nhân ra rốt cuộc đính quá hôn, lại lâu như vậy không gặp mặt, hẳn là lý giải một chút. Hắn ý tứ những người khác đều hiểu, mới vừa xuống nông thôn không lâu, vốn dĩ đều là tôn trọng lãng mạn tuổi tác, mới tới mấy cái thanh niên trí thức đều không có cảm thấy đại kinh tiểu quái, ngược lại rất là hâm mộ hai người cảm tình. Triệu Lãng cùng Đặng Gia Phân tất nhiên là không cần phải nói, bọn họ mấy cái quan hệ vốn dĩ liền hảo, tuyệt đối không thể ở thời điểm này đi chọn thứ. Bất quá Tạ Thừa Đình cũng không có khả năng làm ra cách sự tình, bọn người tan lúc sau, hắn cũng buông ra trong lòng ngược người. Ngụy Tiêu cắn cắn môi, trong lòng ngượng ngùng không thắng nổi đối Tạ Thừa Đình tưởng niệm. Ngẩng đầu đem Tạ Thừa Đình nhìn một lần, thấy hoàn chỉnh thật sự, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng biết hắn vừa mới nhập ngũ, không đến mức có cái gì nguy hiểm, nhưng vẫn là sẽ lo lắng. Như thế nào biến thành dáng vẻ này? Tạ Thừa Đình nâng lên tay phải ở Ngụy Tiêu trên mặt tinh tế mà vớt ve, luôn luôn sắc bén ánh mắt lúc này hoàn toàn nhu hòa xuống dưới, có thể xưng được với là ôn nhu. Khó coi sao, ghét bỏ nha. Ngụy Tiêu nhăn lại cái mũi, hai mắt hung hung địa trừng mắt hắn, như là ở uy hiếp hắn không chuẩn hẳn là. Thấp thấp tiếng cười từ Tạ Thừa Đình trong cổ họng truyền ra, quát quát nàng chóp mũi, lại tham hướng Ngụy Tiêu cái hót, hơi hơi dùng sức nhấn một cái, hai người cái chán tương dán. Có phải hay không đốc? Nam nhân thanh âm trước sau như một dễ nghe, hơn nữa ẩn ẩn ý cười, phảng phất ở quát tao nàng màng thai. Vì thế Ngụy Tiêu sắc mặt càng đỏ, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, vội vàng một phen đẩy ra Tạ Thừa Đình. Làm sao vậy? Thân mật không khí bị đánh vỡ, Tạ Thừa Đình có chút kinh ngạc, đôi tay còn bãi vừa rồi tư thế. Ta muốn thay quần áo. Đại trời nóng còn trên mặt đất làm lâu như vậy sống, liền tính không yêu ra mồ hôi nàng, hôm nay cũng chạy không ít hãn, nàng thực lo lắng hương vị không dễ ngửi. Hùng chi hai người thấu đến như vậy gần, hãn. Nhất định nghe thấy được. Tạ Thừa Đình đã hiểu nàng ý tứ, câu môi cười, để sát vào Ngụy Tiêu bên thai nhẹ giọng nói một câu, ta giúp ngươi đoái thủy. Lệnh Ngụy Tiêu trên mặt hồng đều mau tràn ra đến bên thai đi. Kia, ngươi giúp ta đánh một chậu nước lạnh là được, ta trong phòng có phích nước nóng. Nàng vốn là kế hoạch trở lại chính mình nhà ở sau đó đi trong không gian nhanh chóng mà rửa sạch một chút, lúc này nhưng thật ra không được. Trước đơn giản rửa sạch một chút, trong chốc lát ta giúp ngươi thượng dược. Cặp kia thê thảm tay nhìn liền không có phương tiện, Tạ Thừa Đình nhưng thật ra tưởng đưa ra đi hỗ trợ, nhưng dù sao cũng phải chú ý ảnh hưởng. Đang định đi kêu Đặng Gia Phân lại bị Ngụy Tiêu ngăn trở, nói chính mình không thói quen. Ta chính mình có thể, ai nha? Đừng lôi kéo ta, chạy nhanh múc nước đi, ta nhưng chịu không nổi này dính nhớp cảm giác. Ngụy Tiêu muốn thu hồi Tạ Thừa Đình đặt ở trong lòng bàn tay xem xét đôi tay, kết quả hắn lại không có lập tức buông ra. Tạ Thừa Đình nhìn thoáng qua phòng bếp, lấy người khác tuyệt đối nghe không được thanh âm nói. Kỳ thật, rất thơm. Ngụy Tiêu sửng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây, buồn bực mà dậm hắn chân, xoay người trở về phòng. Cái này Tạ đồng chí thật là rất xấu, mới vừa nhìn thấy khi còn tưởng rằng đi bộ đội thay đổi đại, cái loại này lãnh lệ khí thế lệnh người sợ hãi, kết quả ở nàng trước mặt vẫn như cũ là đứng đắn bất quá 3 giây, quay đầu liền khai liêu. Chờ tiếp nhận Tạ Thừa Đình bưng tới thủy, Ngụy Tiêu khóa lại môn vào không gian, thông thông khoái khoái mà tắm rửa một cái. Lại cố ý dùng Tạ Thừa Đình bưng tới nước trôi tẩy, cho dù là bình thường thủy Ngụy Tiêu cũng dùng đến mỹ tư tư, rốt cuộc đã lâu không có cảm thụ quá nhà mình bạn trai săn sóc. Đổi hảo sạch sẽ quần áo sau Ngụy Tiêu mới mở ra cửa phòng, không có làm bảo dưỡng nàng tốc độ rất nhanh. Thanh niên trí thức sở những người khác đều công việc lu bù lên. Phụ trách nấu cơm cũng ở trong phòng bếp rửa rau sát rau. Bất quá Ngụy Tiêu hiện giờ không có ở thanh niên trí thức sở chính mình nấu cơm, Tạ Thừa Đình nhập ngũ lúc sau cũng chỉ có nàng một người, Ngụy Thúy Bình liền kêu lên nàng ở nhà mình ăn, bất quá là thêm xong chén đũa thôi. Ngụy Tiêu cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, đem chính mình đồ ăn chạy nhanh nộp lên trên, nàng khẳng định sẽ không ăn không, lại còn có thường xuyên thêm chút ăn thịt, đa số thời gian cũng sẽ giúp đỡ tiến phòng bếp nấu cơm. Biết nhà mình đối tượng thích ăn, Tạ Thừa Đình tự nhiên sẽ không không tay, từ Chiêu Châu mua không ít ăn mang đến, buổi tối ăn thịt là không cần sầu. Đặng Lương Trung cùng Lão Chi Thư cũng đều biết Tạ Thừa Đình đã trở lại, bởi vì thanh niên trí thức sở trụ không dưới, Lão Chi Thư còn cấp Tạ Thừa Đình cung cấp nơi, ăn cơm nhưng thật ra ở đại đội trưởng ra ăn. Ngụy Tiêu Thúy cũng không để ý, này những người thanh niên nàng đều rất quen thuộc, làm như nhà mình vãn bối giống nhau đối đãi. Triệu Lãng cùng Đặng Gia Phân đã mang theo Tạ Thừa Đình lấy ra tới thức ăn đi trước đi qua, Tạ Thừa Đình một bên đau lòng một bên tự trách mà giúp Ngụy Tiêu tốt nhất dược, hai người mới chậm gì gì mà hướng đại đội trưởng ra bước vào. Đương nhiên hai người khẳng định sẽ không đi tắt, mà là từ bờ sông qua đi, thuận đường còn có thể nhiều đơn độc ở chung trong chốc lát, tán gẫu một chút đừng hậu phát sinh sự tình. Ngụy Tiêu biết Đặng gia ăn cơm chiều thời gian, khẳng định sẽ không trì hoãn, rốt cuộc làm người chờ cũng không tốt. Ngươi còn chưa nói như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại. Đều không có cho ta biết một tiếng. Dọa nàng một cú sốc, lôi thôi lết thiết bộ dáng đều bị nhìn lại. Lâm thời có ngày nghỉ, ta liền đã trở lại. Tạ Thừa Đình không có cụ thể thuyết minh nguyên nhân, kỳ thật là bởi vì bọn họ tập huấn, kết quả vừa lúc hoàn thành một kiện quan trọng nhiệm vụ. Trải qua cuối cùng một lần sàng chọn, quân khu tổ kiến đao nhọn liên đội cuối cùng là thành công. Tạ Thừa Đình bởi vì biểu hiện không tầm thường, quang vinh mà trở thành một người lớp trưởng. Phía sau khẳng định còn có quan trọng nhiệm vụ cho bọn hắn, bởi vậy lần này tập huấn xong phía trên cho bọn hắn nghỉ. Lương Bảo Lâm ra khá xa, hắn lưu tại bộ đội, bất quá cùng Tạ Thừa Đình nói tốt, sẽ chịu hai ngày lại đây tìm hắn. Tạ Thừa Đình nơi nào đợi đến trụ, đặc biệt hắn lại biết trong khoảng thời gian này ở nông thôn các nơi đều ở vội thu hoạch vụ thu, trong lòng nhớ Ngụy Tiêu, hắn là hận không thể cắm cánh bay trở về. Kết quả vẫn là chậm chút, làm ngươi thêm nhiều như vậy thương. Tân nhập ngũ mấy tháng là có thể có giả, Ngụy Tiêu cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng rốt cuộc nàng cũng không hiểu nhiều lắm, liền không có lại hỏi nhiều. Dù sao Tạ Thừa Đình có thể trở về luôn là chuyện tốt. Ân, đều tại ngươi, muốn hô hô. Ngụy Tiêu ở Tạ Thừa Đình trước mặt rất là phóng đến khai, tận tình mà làm nũng, làm trời làm đất. Ngươi này vài tuổi. Tạ Thừa Đình nhìn nàng tiểu biểu tình không khỏi cười, trong miệng tuy rằng nói như vậy, lại vẫn là cúi đầu hướng về phía cặp kia đáng thương tay nhỏ nhẹ nhàng thổi thổi. Nếu không ngươi coi như ta mới 3 tuổi, thế nào? Hồ ly mắt nhi nhìn Tạ Thừa Đình chớp chớp, xinh đẹp tuân lệnh Tạ Thừa Đình rời không ra tầm mắt. Ngụy 3 tuổi, ngoan một ít, hảo hảo dưỡng thương đừng làm cho ta đau lòng. Lại bị bạn trai đương tiểu miêu dường như thuần bao, Ngụy Tiêu tỏ vẻ tâm tình thực thoải mái, trong mắt vừa chuyển lại vẫn là làm ra vẻ nói. Ta còn phải tránh công điểm nha. Dùng đến ngươi. Tạ Thừa Đình nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Hi hi, Ngụy Tiêu cao hứng mà ôm lên bạn trai cánh tay, cái chán để ở mặt trên cọ cọ. Tạ đồng chí, thả lòng chút, ngươi này cơ bắp là càng ngày càng nạnh. Nói, còn tưởng dỗi tay nhéo nhéo, lại bị Tạ Thừa Đình chảo một cái đã bắt được móng vuốt. An phận chút. Tạ Thừa Đình tiếng nói giờ phút này có chút khàn khàn, dỗi tay đem Ngụy Tiêu móng vuốt nhỏ nhéo vào trong tay. Không cho nàng lộn xộn thương chỗ. Này mấy tháng ở chỗ này thế nào? Vẫn luôn không thể thư từ qua lại, Tạ Thừa Đình tưởng nàng nghĩ đến khẩn. Phần 51. Thực hảo nha, ăn ngon ngủ ngon, hôm nay bất quá mới là ngày đầu tiên xuống đất đâu, không cần lo lắng. Tuy rằng vừa rồi làm ra vẻ làm nũng làm hắn sủng, nhưng Ngụy Tiêu cũng không chuẩn bị làm hắn vẫn luôn vì nàng sốt ruột, cố ý xoay đề tài, hỏi Tạ Thừa Đình ở bộ đội sinh hoạt. Có chút cơ mật khẳng định không thể giảng, Tạ Thừa Đình chỉ đem một ít hàng ngày nói nói, trọng điểm đề ra hắn nhận thức một vị không tồi chiến hữu, hai người quan niệm thực phù hợp, thả huấn luyện thượng còn có thể cạnh tranh. Xem ra ngươi cùng vị này chiến hữu quan hệ không tồi. Ngụy Tiêu cười, Tạ Thừa Đình khó được nói đến đây nhiều, ngươi nói hắn quá hai ngày sẽ đến chúng ta nơi này sao? Đúng vậy, ta đã cùng Lão Chi Thư nói qua, hắn là xuất ngũ lao tiền bối. Đối tham gia quân ngũ người đều rất có hảo cảm, ta nhắc tới việc này hắn thật cao hứng mà đáp ứng rồi, còn nói cũng làm Lương Bảo Lâm ở tại hắn nơi đó. Kia đến lúc đó Lao Chi Thư khẳng định lại muốn mượn này hảo hảo uống một lần rượu. Lao Trần Bí Thư chi bộ rốt cuộc tuổi lớn, ngày thường mọi người đều là khuyên hắn uống ít một ít, cho nên có thể có người bồi hắn là tương đương cao hứng. Ân, bất quá làm Lương Bảo Lâm tới nguyên nhân chủ yếu là làm hắn hỗ trợ làm việc. Nếu không chờ vội qua thu hoạch vụ thu, hắn liền phải về đơn vị, cùng Ngụy Tiêu ở chung thời gian thật sự quá ít, như thế nào liền không thể thỉnh cái giúp đỡ. Tạ đồng chí ngươi quá xấu rồi. Vừa nghe lời này, Ngụy Tiêu liền đã hiểu hắn ý tứ, xì một tiếng cười, vì vị kia chưa từng gặp mặt Lương Chiến Hữu cảm thấy như vậy một tí xíu đồng tình. Bất quá bạn trai tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn bồi nàng, nàng càng là cao hứng, làm sao bây giờ? Nàng vẫn là che lại lương tâm làm như không biết đi. Chương 43. Thời gian cũng không còn sớm, lâu không thấy mặt hai người hàn huyên trong chốc lát phân biệt chuyện sau đó, liền nhanh hơn bước chân hướng đại đội trưởng ra chạy đến. Ngụy Tiêu tùy ý Tạ Thừa Đình nắm tay vùi đầu đi đường, lại phát hiện hắn đột nhiên dừng bước chân. Ngụy Tiêu quay đầu lại dò hỏi hắn làm sao vậy, Tạ Thừa Đình lắc lắc đầu ý bảo nàng đừng nói chuyện. Xem hắn biểu tình nghiêm túc, tưởng phát hiện cái gì đến không được sự tình, Ngụy Tiêu chạy nhanh che lại miệng mình, hồ ly mắt lén lút mọi nơi đánh giá. Đang muốn nói không có gì động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy. Tạ Thừa Đình sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, môi mỏng hơi hơi nhấp nhấp, lôi kéo Ngụy Tiêu nhanh hơn bước chân. Ngụy Tiêu có chút không rõ nguyên do, Tạ Thừa Đình vô luận nhĩ lực vẫn là nhãn lực có thể so nàng khá hơn nhiều, cho nên hắn rốt cuộc phát hiện chuyện gì. Ngụy Tiêu nghi hoặc không liên tục bao lâu, mới vừa trải qua một bụi cỏ đống đột nhiên truyền ra tới đệ thấp giọng nói chuyện thanh. Ngươi không sao chứ? Thanh âm tựa hồ có chút quen tai, Ngụy Tiêu nhíu mày dừng lại bước chân, lôi kéo Tạ Thừa Đình tay muốn xoay người đi đống cỏ khô sau tìm tòi đến tận cùng. Kết quả Tạ Thừa Đình lại cũng không nhúc nhích, Ngụy Tiêu nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Đừng đi. Tạ Thừa Đình không nói gì, lại dùng lắc đầu biểu đạt chính mình ý tứ. Ngụy Tiêu vốn đang không phản ứng lại đây, nhưng lại nhìn đến Tạ Thừa Đình có chút không được tự nhiên biểu tình, nàng rộng mở đã hiểu. Này đống cỏ khô sau chỉ sợ đều không phải là chỉ có một người, vừa rồi người nói chuyện rõ ràng còn có chút thở dốc. Ngụy Tiêu hai má nháy mắt bay lên dạng mây đỏ, gặp được người khác chuyện tốt không xấu hổ, nhưng cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau gặp được, vậy có chút xấu hổ. Không. Ta không phải cố ý. Nói chuyện nam nhân thanh âm nghe đi lên tuổi không phải rất lớn, có một loại làm chuyện xấu lúc sau lo sợ không yên. Đừng nói như vậy, đây là ta chính mình cam tâm tình nguyện, cũng không phải bởi vì ngươi giúp ta vội. Nói chuyện một người khác rõ ràng là cái nữ, hơn nữa. Ngụy Tiêu ánh mắt có chút phức tạp, thanh âm này vừa nghe nàng liền biết là Trương Mỹ Duyệt, mà cùng nàng ở đống cỏ khô sau nam nhân, cũng có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại không có nhớ tới. Trương thanh niên trí thức, kỳ thật ta cũng không giúp ngươi nhiều ít. Nói chuyện ngữ khí có chút ngượng ngùng, lại lần nữa chứng thực Ngụy Tiêu suy đoán, cùng Trương Mỹ Duyệt ở bên nhau người tuổi không lớn. Hơn nữa vẫn là xưng hô Trương thanh niên trí thức, thuyết minh người này hẳn là không phải thanh niên trí thức ai, hơn nữa đi tới đại đội xã viên. Ta đã nói rồi không phải bởi vì nguyên nhân này, bất quá là cầm lòng không đậu thôi, ngươi thích ta sao? Ngụy Tiêu lôi kéo Tạ Thừa Đình tay, yên lặng mà rời đi, chỉ mơ hồ nghe được nam nhân nói thích. Hai người liếc nhau, nếu nhân ra là bình thường nói đối tượng, cho dù ở bên ngoài khác người một ít, cùng hai người bọn họ cũng không có gì quan hệ. Bọn họ còn không đến mức đi đâm thủng, như vậy sự hai người đều làm không được. Thái Dương còn không có hoàn toàn lạc sơn, nhiệt độ cũng không nhanh như vậy tan đi. Bất quá đặng ra trong viện tài hai cây, cành lá tốt tươi, gió nhẹ thổi tới bóng cây lắc lắc, cảm giác cũng không tệ lắm. Đêm nay đặng ra người không ít, ước chừng ngồi hai bàn, không khí rất là náo nhiệt. Ngụy Tiêu hai người đến lúc đó, Ngụy Thúy Bình mang theo con dâu cả đã đem đồ ăn sửa trị đến không sai biệt lắm. Đại gia hợp lực bưng lên bàn dọn xong, đều là người quen cũng không đi khách sáo, từng người sau khi ngồi xuống liền khai ăn. Đại tẩu, con ở sửa trị gì ăn ngon, chạy nhanh cùng nhau tới ăn nha. Thấy đặng đại tẩu một người còn ở trong phòng bếp vội vàng, Ngụy Tiêu cười tiếp đón hai tiếng. Hào đâu, lập tức liền tới. Đặng đại tẩu tính cách cùng bà Ngụy Thúy Bình rất giống, đều là lanh lẹ tính tình, nghe được Ngụy Tiêu thanh âm một bên đáp lời, một bên bưng mâm từ phòng bếp ra tới. Này không phải Tạ thanh niên trí thức cấp lấy tới chân giò hun khói sao, ta cấp thiết thượng, vừa lúc bọn họ nhắm rượu. Nghe nói này chân giò hun khói hương vị không tồi, ta lần trước ăn vẫn là hảo chút năm trước sự tình. Lao Chi Thư lớn tuổi nhất, biết mọi người đều ở đại hắn động đũa, liền cũng không khách khí mà cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm. Ngay sau đó liên tục gật đầu, xương vẫn là cái kia mùi vị. Nghe Lão Chi Thư nói như vậy, mọi người đều tò mò mà cũng từng người gắp một mảnh, ăn đến trong miệng cảm giác là cùng nhà mình làm hơn thịt không quá giống nhau. Cũng không biết đây là như thế nào làm thành, so với chúng ta ngày thường làm ăn ngon không nhiều. Ngụy Thúy Bình cũng nếm nếm, lại đoán không ra nhân ra rốt cuộc là như thế nào làm. Kia nhưng không, thật đúng là muốn cảm tạ Tạ huynh đệ, thứ này nhưng không hảo mua. Đặng cười lớn vô vô Tạ Thừa Đình bả vai. Tiêu Tiêu ngày thường cũng ít nhiều đại gia chiếu cố. Tạ Thừa Đình nói thật sự ngắn gọn, nhưng là mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Đặng Nhị lúc này ở trong phòng tìm một vòng, cau mày khó hiểu mà ngồi vào đại ca bên người, hỏi. Đại ca, ngươi nhìn đến Lao Tam sao? Hắn còn không có trở về. Đặng đại kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đặng nhị, hắn sau khi trở về liền vẫn luôn vội này vội kia, nơi nào chú ý tới nhà mình tiểu đệ chạy chạy đi đâu. Ngụy Tiêu vừa lúc ngồi ở đặng đại đặng nhị sau lưng, nghe được bọn họ đối thoại theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thừa Đình. Mà vừa lúc hắn cũng chính chiều nàng xem ra, hai người đối diện trong mắt ý tứ thực rõ ràng, đều đoán được đặng tam ở nơi nào. Tạ Thừa Đình nhưng thật ra không có khác phản ứng, vô luận là Trương Mỹ Duyệt vẫn là người khác, chỉ cần không có đi trêu chọc nhà hắn tiểu cô nương, hắn đều không phải thực để ý. Nhưng Ngụy Tiêu cùng đặng gia mẹ con quan hệ đều không tồi, tuy rằng sau lưng đánh giá người khác không tốt, nàng sắc không thể không nói Trương Mỹ Duyệt không thích hợp cái này gia đình. Ngụy Thẩm Nhi đối nàng vẫn luôn đều phi thường chiếu cố, chứ không nói Trương Mỹ Duyệt tính cách, cho dù nàng là thiệt tình muốn cùng đặng tam ở bên nhau, nhưng chờ đến 10 tháng khôi phục thi đại học biến mất truyền đến, nàng không cho rằng Trương Mỹ Duyệt sẽ vứt bỏ cơ hội này. Khi đó đặng tam sẽ như thế nào? Cái này ra lại sẽ như thế nào? Nàng quyết định cho dù bị người trách cứ, cũng sẽ đem chuyện này kiện tiết lộ cho Ngụy Thúy Bình. Vừa lúc vào lúc này, đặng tam đẩy ra viện môn vào được. Chạy chạy đi đâu? Mọi người đều bắt đầu ăn cơm chiều, ngươi mới lắc lư trở về. Ngụy Thúy Bình ngữ khí không nặng, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy nhà mình lão tam không như vậy không đáng tin cậy quá. Đi bờ sông. Nghe được đặng tam trả lời, nhìn thoáng qua hắn ướt nhẹp đầu tóc, Ngụy Thúy Bình không có lại truy cứu, làm hắn chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Ngụy Tiêu bổn tính toán bồi Tạ Thừa Đình đi lão chi thư ra, rốt cuộc đặng ra buổi tối lúc này người rất nhiều, Ngụy Thúy Bình lại ở vội vàng thu thập, cũng không phải nói chuyện hảo thời cơ. Kia nàng còn không bằng đi theo nhà mình bạn trai ngọt ngọt ngào ngào thân mật đi đâu. Kết quả lại bị Tạ Thừa Đình lôi trở lại thanh niên trí thức sở, bị cưỡng chế yêu cầu đem hôm nay thay thế quần áo lấy ra tới, ý tứ thực rõ ràng, lo lắng nàng bị thương tay cho nên muốn giúp đối tượng giặt quần áo. Ngụy Tiêu tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng đảo không phải không thể tiếp thu bạn trai hỗ trợ, chính là tổng cảm thấy Tạ Thừa Đình người này mười phần con người rắn giỏi, có thể giúp nàng giải quyết sở hữu bên ngoài sự tình, nhưng nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nguyện ý giúp nàng giặt quần áo. Bởi vậy, tuy rằng cảm thấy quần áo dính mồ hôi, nhưng Ngụy Tiêu vẫn là tâm tình vô cùng hảo, chạy nhanh nhanh nhẹn mà đem quần áo bỏ vào Tạ Thừa Đình bưng trong buồn, đi theo hắn phía sau lại đi bờ sông. Lưu lại tâm tình phức tạp hai cái mới tới nữ thanh niên trí thức, tuy rằng phía trước liền nghe nói Ngụy Tiêu bạn trai đối nàng hảo thật sự, nhưng các nàng chưa từng thấy quá có thể làm được cái này phân thượng nam nhân. Vừa mới mười mấy tuổi tiểu cô nương đương nhiên là đã cảm thán lại hâm mộ, khát khao chính mình cũng có thể gặp gỡ như vậy một người. Ngay kế, Ngụy Tiêu rất là thoải mái mà ngủ cái lười giác, có người giúp đỡ bắt đầu làm việc cảm giác thật thật hảo. Tối hôm qua Tạ Thừa Đình nói cơm sáng hắn liền ở lao chi thư ra làm ăn, làm Ngụy Tiêu nghỉ ngơi nhiều. Bởi vì ngủ đến quá mức thoải mái, chờ nàng tỉnh lại xem đồng hồ khi đều đã 10 giờ. Nhìn nhìn chính mình tay, lại cầm gương chiếu nửa ngày. Cũng không biết là dược hiệu vẫn là vốn dĩ liền không bị thương như vậy trọng, ngày hôm qua còn thảm hề hề Ngụy Tiêu hôm nay đã hảo không ít. Tuy rằng Tạ Thừa Đình giao đãi làm nàng dưỡng đừng dùng tay, chờ hắn trở về nấu cơm. Nhưng Ngụy Tiêu quyết định đi cấp Tạ Thừa Đình làm vài đạo ăn ngon đồ ăn, lấy ra trong không gian cuối cùng một khối ăn chín, tương thịt bò, bất quá này đều không phải là trước kia chữ hàng, mà là Ngụy Tiêu ngoại ý muốn gặp phải có đến mua trở về thịt bò, chính mình ở trong không gian làm tốt vẫn luôn gửi. Thu hoạch vụ thu là hao phí thể lực, dùng thịt bò tới bổ sung một chút rất là thích hợp. Nay vẫn là Ngụy Tiêu cố ý cấp Tạ Thừa Đình lưu trữ, bỏ thêm ớt cay tương thịt bò. Tạ Thừa Đình vốn dĩ hương vị liền ăn đến tương đối trọng. Mà phía trước Tạ Thừa Đình đi bộ đội phía trước cho nàng lưu món ăn hoang dã đã sớm ăn xong rồi, từ trong nhận không gian sáng lập phòng bếp, Ngụy Tiêu còn ở bên trong liệu lý quá hải sản, kia hương vị thật sự rất là hoài niệm, cảm giác là đã lâu chưa từng ăn qua mỹ vị. Nếu là mượn lão chi thư ra phòng bếp, kia tự nhiên không thể thiếu hắn kia phân. Tạ Thừa Đình phía trước phải đến tin tức, tan tầm sau liền vội vội vàng mà trở về lao chi thư ra. Nhìn đến đang ở thịnh cơm Ngụy Tiêu, Tạ Thừa Đình sắc mặt không phải rất đẹp, nôn nóng mà vọt vào đi bắt quá tay nàng lật xem. Yên tâm lạp, ta có dán lên băng dán. Ngụy Tiêu đắc ý mà giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, còn để sát vào hắn bên thai lén lút nói, vẫn là không cần lo lắng ướt nhẹp thủy nha. Kia phó tiểu bộ dáng lệnh Tạ Thừa Đình có hỏa cũng chưa chỗ phát, chỉ phải thở dài, đem nàng lôi ra phòng bếp. chính mình tiếp nhận dư lại sự tình. Chờ cơm nước xong, Tạ Thừa Đình lại kiểm tra rồi một lần, xác định thương cùng bọt nước đều không có tăng thêm, mà là nhìn hảo không ít, liền lại cho nàng thượng dược. Còn phi thường nghiêm túc cảnh cáo Ngụy Tiêu tuyệt đối không chuẩn lại đụng vào thủy, không chuẩn lại làm việc. Ngụy Tiêu nhìn hắn thần sắc, cảm thấy có chút ủy khuất mà bẹp bẹp miệng. Ta chính là tưởng cho ngươi làm đốn ăn ngon sao. Ta biết. Tạ Thừa Đình ánh mắt có chút động dung, hắn đương nhiên biết, nha đầu này lại không phải cái nhiều cần mẫn người, sở hữu hết thể bất quá là vì hắn thôi. Chính là ta càng hy vọng ngươi hảo hảo, đáp ứng ta, ân. Cái này ân quá câu nhân. Bạn trai đều nói như vậy, nàng còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có đáp ứng rồi nha. Buổi chiều Tạ Thừa Đình lại đi bắt đầu làm việc lúc sau, Ngụy Tiêu đi đặng ra. Vốn đang suy tư như thế nào cùng Ngụy Thúy Bình mở miệng, không nghĩ tới vừa vào cửa đã bị nàng lôi kéo vào nhà chính. Tiêu Tiêu, ta có việc hỏi ngươi. Ngụy Tiêu nhìn Ngụy Thúy Bình thân sắc, nghĩ thầm chẳng lẽ thím đã biết. Thầm nhi, ngươi nói. Phía trước ngươi cùng Trương Mỹ Duyệt là trụ một phòng đi. Nàng ngươi rốt cuộc thế nào? Ngươi đến cùng Thẩm Nhi nói thật. Chương 44. Ngụy Tiêu đương nhiên ăn ngay nói thật, đem hai người làm đối lập, nàng khẳng định là càng thêm thân cận Ngụy Thúy Bình. Kỳ thật Ngụy Thúy Bình đối thanh niên trí thức sở sự tình cũng là nghe nói qua, nhưng khẳng định không có Ngụy Tiêu cái này đương sự càng thêm hiểu biết. Phần 52. Thím, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Tiêu đánh giá Ngụy Thúy Bình biểu tình, không biết nàng đối ngày hôm qua sự tình biết nhiều ít. Còn không phải ngươi Đặng Tam ca, thật là tức chết ta. Tối hôm qua các ngươi trở về lúc sau, hắn chạy tới cùng ta nói muốn kết hôn. Lẽ ra hắn tuổi tác ta cũng xác thật tính toán cho hắn nói một môn việc hôn nhân, ta cũng không phải kia cứng nhắc người, hắn có thể chính mình.